Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, cỏ dại không thành giả. Làm tới ngày tuần hành lão Liêu, hiệu suất làm việc rất cao, Tần Thiểu Du đám người còn chưa đến thành Đông Dịch trạm, hắn liền trở về. Đại nhân, ta vừa rồi tại trong huyện thành này dò xét một vòng, phát hiện từng nhà tiểu hài đều bị nhốt tại trong nhà không cho phép ra ngoài, cũng không cho tại cửa sổ, cạnh cửa thăm viếng. Thậm chí huyện thành bên trong một chút đại hộ nhân gia, còn lấy một thiết chế tạo thành hầm xiển, đem nhà mình tiểu hài nhốt ở bên trong. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, tương tự nghe được lão Liêu hồi báo Mã Hòa Thượng. Liền cau mày, kinh ngạc hỏi thăm, còn có chuyện như vậy? Bọn hắn tại sao phải đem nhà mình tiểu hài giam lại? Là nơi này đến rồi đập Hanako, vẫn là có hắc sảnh quấy phá. Lưu dân nhiều, các loại phạm pháp phạm tội sự tình cũng liền đi theo tăng nhiều, ở trong đó đặc biệt lừa bán phụ nữ nhi đồng vụ án nhiều nhất. Một phương diện, là bị bắt đi phụ nữ nhi đồng, có thể đem ra áp chế người nhà của bọn hắn, đổi lấy lương thực tài vật. Một mặt khác, đối với một ít người cực đói tới nói, phụ nữ nhi đồng chính là không tiện dê cùng xương nát. Bọc hành lý bên trong, lão Liêu thanh âm truyền ra, cụ thể là người tại làm ác. Vẫn là yêu quỷ tại quấy phá, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trong huyện thành người, đối với cái này cái sự tình kiên kỵ như sâu, dù là nâng lên cũng là nói không tỉ mỉ, có chút làm trò bí hiểm ý tứ, tự hồ là tại sợ hãi, một khi nghị luận việc này, kế tiếp gặp nạn nhân gia liền sẽ là bọn hắn. Chu Tú Tài lông mày nhíu lại, lại còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ trong huyện thành này, lại có cái gì đồ vật đang giám thị dân chúng? Lão Liêu nói, ta mới đầu cũng có dạng này hoài nghi, thế nhưng là tại cẩn thận tuần sát qua đi, vẫn chưa phát hiện có khả nghi người hoặc vật. Không phải đập Hanako, là yêu quỷ. Trước đó một mực không có lên tiếng Thôi Hữu Quý, bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí khẳng định. Làm sao ngươi biết? Tần Thiểu Du hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn ở nơi này trong huyện thành chưa phát hiện quá nhiều manh mối, Tô Thính Vũ cũng không có nghe thấy yêu quỷ mùi, Thôi sư huynh làm sao lại trước bọn hắn một bước có phát hiện? Phát hiện này, nó đáng tin cậy sao? Thôi Hữu Quý không có nghe được Tần Thiểu Du trong lời nói mang theo kia chút hoài nghi, hơi có chút đắc ý nói, ta vừa rồi xem bói một lần, chiếm được hai câu nói, một là trời u ám, hai là cỏ dại không thành giả. Trời u ám. Mã Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn một chút trời. Mặc dù bóng đêm gần, có thể bầu trời coi như sáng sủa, chí ít cùng trời u ám thấm không được bên cạnh. Thôi Hữu Quý tức giận nói, ngươi xem trời làm cái gì? Ta xem bói đến câu nói này, há lại trực tiếp chỉ thời tiết. Nông cạn. Quá nông cạn. Ngươi phải hiểu được khai quật nó tầng sâu hàm nghĩa. Trong lời nói mây đen, hiển nhiên chỉ là yêu quỷ khí tức, nói rõ nơi đây không chỉ có yêu quỷ quấy phá, vẫn là cái có chút lợi hại yêu quỷ, nếu không không thể để cho âm khí dày đặc che trời. Nhưng là bầu trời này, cũng không còn nhìn thấy che trời âm khí a. Mã Hòa Thượng nói lầm bầm. Thôi Hữu Quý bị sặc một cái. Lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ví von ngươi hiểu không? Ta cũng không nói nơi này yêu quỷ, thật sự phách lối đến dám trực tiếp ngoại phóng khí tức che đậy mặt trời. Nơi này quan phủ, trấn yêu ti, đối với dân chúng tới nói, cũng không liền trời sao? Bọn hắn lại không có thể bắt được kia quấy phá yêu quỷ, không phải tương đương với là bị che đậy nha. Mã Hòa Thượng gật đầu, cái này giải thích mặc dù cứng nhắc, cũng là miễn cưỡng nói thông được, nhưng mà phía sau câu kia cỏ dại không thành giả, lại là cái gì ý tứ? Tôn Hiển Tông cũng là một mặt mờ mịt. Thôi Hữu Quý thấy bọn hắn cũng đều không hiểu. Cười hắc hắc, liền đợi giải thích. Nhưng không ngờ, Chu Tú Tài vượt lên trước hắn một bước mở miệng. Câu nói này xuất từ tham gia cùng khắc, phía trước còn có một câu, mắt cá há vì châu, hai câu nói hợp lại ý tứ, nói đúng là, cá con mắt làm sao có thể trở thành trân châu. Giả ngoại hoang vu cỏ dại bồng, cũng không có thể trở thành cây trà. Ai, câu nói này tự hồ muốn nói, nơi này có đồ vật tại vàng thau lẫn lộn, lấy giả loạn thật a. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người, nghe là ngay cả gật đầu liên tục, chỉ có Thôi Hữu Quý hung hăng nhíu mày. Nghĩ mãi mà không rõ Chu Tú Tài một cái nho môn người đọc sách. Không hảo hảo trị nho môn kinh điển, không xem thêm một chút Xuân Cung Tiểu Hoàng Thư, làm sao còn đọc tham gia cùng khắc, đây chính là đạo môn kinh điển. Cũng không phải nói, thôi sư huynh có thiên kiến bè phái, không cho phép nhà khác học phái người nhìn đạo môn kinh điển, hắn sinh khí, hoàn toàn là bởi vì Chu Tú Tài để hắn cái này bức, không thể giả dạng làm, gọi hắn một bụng lời nói, đều cho giấu ở trong bụng giảng không ra. Tôn Hiển Tông trầm ngâm nói, đằng sau cái này vàng thau lẫn lộn, lấy giả loạn thật, có thể hay không chỉ là phía trước cái kia trời u ám. Lão đạo hắn đoán sai rồi, ở nơi này địa phương kiếm chuyện. Cũng không phải là yêu quỷ, mà là ra vẻ yêu quỷ người. Đừng nói, thật là có khả năng này. Chu Tú Tài vuốt cằm nói. Mã Hòa Thượng tuyên một tiếng Di Đà, cũng cảm thấy Tôn Hiển Tông cái suy đoán này, khả năng rất lớn. Liền ngay cả chính Thôi Hữu Quý, tại sửng sốt một chút về sau, cũng không nhịn được vò đầu. Hắn trên miệng mặc dù không có nói cái gì, trong nội tâm lại tại lẩm bẩm, thật chẳng lẽ chính là ta giải sai rồi quẻ. Chỉ có Tần Thiểu Du, không có gấp kết luận. Bất kể là người là quỷ, chỉ ít có một việc, là có thể xác định, ở nơi này trong huyện thành, thật sự có yêu tà hạng người tại quấy phá. Ngươi định làm gì? Cưỡi tại trên lưng ngựa Tô Kiến Tình. Thấp giọng hỏi. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, nói, đi trước dịch trạm dàn xếp, sau đó tiếp nơi này trấn yêu ti, nhìn xem có cần hay không giúp một tay. Làm như thế, chẳng phải là muốn bại lộ thân phận. Có thể hay không rước lấy phiền phức. Tần Thiểu Du lúc đầu có chút do dự, bất quá nghĩ đến xuất hành trước, Thôi Hữu Quý cho ra xem bói từ, trong lòng một chút kia do dự nháy mắt vô tồn. Hắn trầm giọng nói, loại chuyện này, nếu là không có để chúng ta gặp được ngã thôi, bắt gặp liền không thể mặc kệ, nếu không chúng ta cái này người gác đêm cũng đừng làm. Còn phiền phức, Thôi sư huynh trước quẻ từ nói. Chuyến này làm thẳng tiến không lùi. Sở dĩ không thể bởi vì có khả năng chọc phiền phức, liền bó tay bó chân. Thật muốn có phiền phức, vậy liền nghênh đón, đụng tới, đưa nó ép cái vỡ nát. Đám người cùng nhau gật đầu. Đúng như Tần Thiểu Du nói, loại này đặc biệt nhằm vào tiểu hài yêu tà hạng người, nếu là bắt gặp còn không lý mặc kệ, kia bọn hắn không bằng thoát người gác đêm áo choàng, đều hồi hương đi bán khoai lang. Rất nhanh, một đoàn người đến dịch trạm. Xuất hiện ở bày ra chỉ dẫn đường văn thư, lại cho tiền bạc về sau, bọn hắn tại trong trạm dịch muốn tới mấy cái phòng khách. Đều là sạp lớn. Bất quá Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng Văn Trúc cùng Sầm Bích Thanh, nhất định là muốn cùng cậu thả lão gia nhi nhóm tách ra ở, chỉ là Tần Thiểu Du buổi tối hôm nay, sợ rằng được tạm thời dừng lại, dịu mũi không cần. Tại mọi người cởi xuống bọc hành lý, nuôi nấng ngựa thời điểm, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài thì tại hướng trong trạm dịch tốt nhóm nghe ngóng tình huống. Chu Tú Tài đi tìm hiểu tin tức trước đó, trước lấy ra thượng thư cho mình thổi cái da bò, ta khiêm tốn gần dân. Sau đó mới đi tìm dịch tốt nói chuyện phiếm, cũng rất mau cùng bọn hắn đánh thành một mảnh. Đáng tiếc, cho dù Chu Tú Tài đã cùng dịch tốt kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, thậm chí hẹn xong hôm nào cùng một chỗ đi đi dạo các múa viện. Nhưng khi những người này nghe hắn hỏi trong huyện thành tiểu hài tử tình huống về sau, đều liên miên khoát tay, không chịu nhiều lời, cũng không dám nhiều lời, sợ nhà mình tiểu hài lại bởi vậy gặp nạn. Cuối cùng vẫn là Tần Thiểu Du, dựa vào ba tấc không nát, khu môi múa mép, thuyết phục dịch thừa, cậy mở hắn miệng. Chương 592, chuyên bắt tiểu hài quỷ. Các ngươi ngược lại là mắt sắc, vừa đến đã chú ý tới chúng ta nơi này cùng nơi khác bất đồng tình huống. Dịch thừa tuổi trên 50, một gương mặt mò phía trên tràn đầy nếp nhăn, nghe tới hỏi thăm, hắn hơi kinh ngạc nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Chúng ta đi Nam sông Bắc, không có hảo nhãn lực thế nhưng là bất thành. Lý Dịch thừa, phiền phức ngài nói cho chúng ta một chút, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc đầu chúng ta là không muốn đánh nghe, dù sao đi ra ngoài bên ngoài. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng là dọc theo con đường này người đều ở đây dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta ông chủ khuê nữ nhìn, lại thêm những tiểu hài tử kia tình cảnh, để chúng ta thực tế có chút bận tâm nha. Tần Thiểu Du miệng lưỡi dẻo quẹo, đem phen này lời nói dối, nói như thật vậy. Lý Dịch thừa tin hắn, hướng phía Tô Kiến Tình nhìn thoáng qua, nói, cái kia cùng búp bê một dạng ngoan nha đầu, là các ngươi ông chủ khuê nữ. Vậy các ngươi có thể được bảo vệ tốt nàng. Nhất là đến buổi tối, phái thêm chọn người bảo vệ nàng, giữ cửa sổ cũng cho chắn chặt chẽ điểm, lúc ban ngày, cũng đừng nhường nàng lại ra ngoài rồi. Chu Tú Tài thấy Tần Thiểu Du bên này có đột phá. Đi tới, ra vẻ kinh ngạc cùng tò mò hỏi, Lý Dịch Thừa, đây là vì sao? Hắn còn từ trong túi móc ra mấy đồng tiền, nhét vào Lý Dịch Thừa trong tay, cái này tiền là ta mời Dịch Thừa uống chén rượu, cũng không nên ngại ít. Lý Dịch Thừa giả mù sa mưa từ chối một lần, sau đó nhanh chóng đem đồng tiền thu vào, hạ giọng nói, chúng ta nơi này không yên ổn. Nháo quỷ. À. Nháo quỷ. Thật hay giả? Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài giả trang ra một bộ có bị hù dọa bộ dáng. Lý Dịch Thừa đối phản ứng của hai người rất hài lòng, lông mày nhíu lại nói, ta lừa các ngươi làm cái gì? Chúng ta nơi này thật sự nháo quỷ. Kia quỷ chuyên bắt tiểu hài. Đại khái là từ nửa năm trước lên, chúng ta nơi này liền náo nổi lên quỷ. Kia quỷ thường thường liền sẽ tại trong đêm xuất hiện, bắt đi tiểu hài. Ban sơ ném hài tử nhân gia, còn tưởng rằng là có đập Hanako hoặc là lưu dân trà trộn vào thành, trộm đi tiểu hài, chạy tới huyện nha báo án, kết quả trong huyện nha bộ khoái, rất nhanh liền mang theo nha dịch, ở ngoài thành phát hiện bị gặm nuốt tiểu hài thi thể. Thi thể kia bị gặm nha, quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ còn lại có một bộ khung xương cùng một chút thịt nát, toàn bộ nhờ y phục mới nhận ra thân phận. Các ngươi nơi này người gác đêm đâu? Đều nháo quỷ. Bọn hắn không có quản sao? Chu Tú Tài nhịn không được chen vào nói hỏi thăm. Nháo quỷ đều náo loạn nửa năm, vẫn còn tiếp tục, để hắn không thể không hoài nghi, nơi này người gác đêm có phải hay không có bỏ rơi nhiệm vụ các loại tình huống. Nhưng Lý Dịch Thừa lại nói, quản a, ai nói không có quản. Chúng ta nơi này người gác đêm, ngay lập tức liền triển khai điều tra. Chỉ tiếc kia quỷ không chỉ có giảo hoạt, còn rất lợi hại. Chúng ta nơi này người gác đêm mấy lần khóa chặt nó, đều bị nó cho chạy đi, thậm chí còn trái lại, giết chết mấy cái người gác đêm. Những cái kia chết đi người gác đêm. Đều là hảo hán tử, đáng tiếc nha. Kỳ thật chúng ta người nơi này, sở dĩ đem tiểu hài nhốt tại trong nhà, nhốt tại đặc thù hòm xiển bên trong, cũng là người gác đêm kiến nghị. Theo bọn hắn điều tra biết được, kia quỷ có một ít cổ quái bản lĩnh, có thể trà trộn trong đám người. Một khi có tiểu hài bị nó coi trọng, chẳng mấy chốc sẽ bị nó đem đứa bé kia cho bắt đi ăn hết. Các ngươi hôm nay mang theo tiểu nha đầu, không có bất kỳ cái gì che chắn đi ở trong thành, giống như là tại đối kia quỷ nói, ta chỗ này có tiểu hài, mau tới ăn nha, đại gia sẽ dùng ánh mắt cổ quái xem các ngươi, một chút cũng không kỳ quái. Nguyên lai là cái này dạng. Chu Tú Tài nhíu chặt lông mày, giả trang ra một bộ rất khẩn trương, rất lo lắng bộ dáng, đồng thời tức giận nói. Thiệt thòi ta vào thành thời điểm, trả lại cho thủ thành binh sĩ nước trà tiền, bọn hắn thế mà cũng không nhắc nhở ta một lần. Lý Dịch Thừa thở dài, nhắc nhở các ngươi cũng vô dụng, kia quỷ cũng không chỉ là ở trong thành phạm tội, ngoài thành rất nhiều hương trấn nó cũng sẽ đi, các ngươi ông chủ khuê nữ có cực lớn khả năng, sớm đã bị kia quỷ cho nhìn thấy, theo dõi. Tần Thiểu Du nhãn châu xoay động, nói như vậy, kia quỷ buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ tới bắt chúng ta ông chủ khuê nữ rồi. Chúng ta cái này liền đi trấn Yêu Ti nha môn báo án. Mời người gác đêm tới nhìn chằm chằm, chẳng phải là liền có thể ôm cây đợi thỏ, vào hôm nay buổi tối đem kia quỷ bắt lấy. Lý Dịch Thừa lại lắc đầu, kia quỷ giảo hoạt đâu, nếu là tốt như vậy bắt, chúng ta nơi này người gác đêm cũng sẽ không nửa năm vẫn không có thể đem nó bắt đến. Dựa theo kia quỷ dĩ vãng cách làm, nó liền xem như theo dõi các ngươi ông chủ khuê nữ, cũng không nhất định lập tức động thủ. Nói không chừng sẽ còn bắt các ngươi ông chủ khuê nữ làm ngụy trang, lừa qua người gác đêm, từ đó đối cái khác hài tử hạ thủ. Có thế những hài tử khác, không phải là không có ra đường sao? Chu Tú Tài đạo. Lý Dịch Thừa nói, luôn có không nghe lời tiểu hài, sẽ từ cửa sổ khe hở thậm chí đầu tường ra bên ngoài nhìn quanh, tương tự sẽ bị kia quỷ cho để mắt tới. Tần Thiểu Du nhớ lại trước đó cái kia tại cửa sổ đằng sau nhìn lén trên đường tình hình tiểu hài. Không khỏi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn lại hỏi, như thế nói đến, đại gia đối chuyện này kiên kỵ như sâu, là sợ bị kia quỷ nghe thấy, làm trả thù. Không sai. Lý Dịch Thừa nhẹ gật đầu, kia quỷ mặc dù đối với trưởng thành người không có hứng thú, nhưng các ngươi vừa rồi hỏi mấy cái kia dịch tốt, trong nhà đều có tiểu hài. Bọn hắn đúng là sợ bản thân nói việc này về sau, sẽ bị kia quỷ nghe thấy, từ đó trả thù, bắt đi bọn họ tiểu hài. Kỳ thật các ngươi lúc vào thành, cửa thành binh sĩ không dám làm nhiều nhắc nhở, hơn phân nửa cũng là duyên cớ này. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nhẹ gật đầu. Lý do này ngược lại là nói thông được. Bất quá trong lòng bọn họ, sinh ra một cái hoang mang. Vậy ngươi vì sao không sợ? Ta hai cái nhi tử đồng đều đã trưởng thành, cũng đều không có cưới vợ sinh con, ta có cái gì tốt sợ? Lý Dịch Thừa nâng lên hắn hai đứa con trai, tâm tình rất là phức tạp, đã cao hứng vừa thương tâm. Cao hứng là bởi vì trong nhà không có tiểu hài, không dùng mỗi ngày lo lắng hải hùng. Thương tâm đồng dạng là bởi vì nhà mình nhi tử bất tranh khí, đến bây giờ đều không cưới được nàng dâu sinh hạ hài tử. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, bọn hắn muốn an ủi Lý Dịch Thừa, thế nhưng là liếc mắt nghĩ đến mình cũng không có thành gia, lời an ủi quả thực giảng không ra miệng. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm cùng tình tiết vụ án có liên quan tin tức. Lý Dịch Thừa, chúng ta còn có cái vấn đề, đã nơi này có quỷ bắt tiểu hài, vậy tại sao không có người mang theo nhà hắn tiểu hài? Chạy trốn tới địa phương khác đi. Trốn. Nếu có thể trốn, đã sớm chạy trốn, đáng tiếc trốn không thoát. Lý Dịch Thừa vẻ mặt đau khổ, sâu kín thở dài một hơi. Kỳ thật đang nháo quỷ sơ kỳ, đã có người muốn chạy, chúng ta tri huyện đại nhân cùng trấn yêu ti quan tổng kỳ đều rất khai sáng, trả cho ghi mục chỉ dẫn đường chứng minh. Thế nhưng là những này chạy đi người, ngày hôm trước vừa chạy, ngày thứ hai liền sẽ không giải thích được quay lại tới. Hỏi bọn họ là làm sao trở về, bọn hắn đều nói không rõ ràng, giống như là tao ngộ quỷ đã tường một dạng, trong bất tri bất giác. Liền tự mình quay lại đến rồi. Còn có người trực tiếp sẽ chết ở bên ngoài, cả nhà chết hết cái chủng loại kia, tiểu hài bị quỷ ăn hết, đại nhân thì là bị dạ thú không biết tên cho mở ngực mổ bụng, ăn tim phổi, mấy lần chuyện như vậy qua đi, sẽ không có người dám chạy, trốn ở trong nhà, nói không chừng còn có thể an toàn hơn. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng người gác đêm có thể sớm chút bắt đến cái này quỷ, còn lớn hơn nhà một cái an ninh. Chương 593, là cỏ dại vẫn là giả. Lý Dịch Thừa đối với cái này cái chuyên bắt tiểu hài quỷ, biết tình huống có hạn, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hỏi hắn kia quỷ dài cái dạng gì, như thế nào hiện thân, lại là dùng phương pháp gì bắt đi tiểu hài. Chờ một chút mấy cái vấn đề, hắn đều trả lời không được. Các ngươi hỏi những vấn đề này, ta một cái Dịch Thừa như thế nào biết được? Sợ rằng chỉ có trấn yêu tiên người gác đêm tài năng đáp bên trên. Bất quá ta khuyên các ngươi, cũng đừng nghĩ đi hỏi, những chuyện này đều là loại cơ mật, người gác đêm chắc là sẽ không truyền ra ngoài. Có kia thời gian rỗi, các ngươi còn không bằng tại trong huyện thành tìm mấy gian phòng ở thuê, suy nghĩ lại một chút về sau nên làm chút gì kiếm sống. Bởi vì kia quỷ không chỉ có sẽ vây khốn ta nhóm không nhường ra đi, các ngươi những này nơi khác người tới, giống nhau là đến rồi liền đi không thoát. Tại ném ra như thế một phen nhắc nhở về sau, Lý Dịch Thừa từ trong túi lấy ra Chu Tú Tài cho hắn kia mấy đồng tiền, khẽ hát hướng phía dịch trạm bên cạnh tử quán đi đến, dự định đuổi tại trước khi trời tối cô bác rượu uống, ban đêm cũng có thể ngủ an ổn chút. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Chu Tú Tài nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xem ra lão đạo lần này xem bói, cũng thật là không có sai. Hiện tại tình huống này, cũng không chính là trời u ám sao? Bất quá kia quỷ rốt cuộc là làm sao dám thị nơi đây dân chúng? Thật chẳng lẽ là lẫn trong đám người tuần sát? Thế nhưng là chúng ta cùng nhau đi tới, vẫn chưa phát hiện có khả nghi người, tiểu tô đạo trưởng cái mũi, cũng không có ngửi được cái gì yêu quỷ mùi à. Không chỉ có Tô Thính Vũ cái mũi không có nghe được yêu quỷ mùi, Tần Thiểu Du dịu mũi. Tương tự là không có chút nào phát hiện. Hắn sờ lên cằm, trầm ngâm nói, những vấn đề này. Sợ rằng chỉ có đi làm trấn yêu ti hỏi một chút, mới có thể có tiến một bước manh mối. Bất quá khác còn có một việc, ta vậy rất buồn bực. Chuyện gì? Chu Tú Tài hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nơi này nháo quỷ đã có hơn nửa năm thời gian, người gác đêm một mực không có bắt đến quỷ, vì sao không hướng bọn hắn sở thuộc phủ trấn yêu ti? Thậm chí là châu trấn yêu ti báo cáo, thỉnh cầu chi viện. Có phải hay không là bởi vì người gác đêm cũng bị khốn trụ, ra không được, tự như nơi đây dân chúng một dạng. Có khả năng này. Tần Thiểu Du gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đưa ra mấy cái vấn đề mới, người ra không được. Hạt giấy phù vậy thả không đi ra. Cái khác dùng để liên lạc linh dị vật phẩm cũng bị quấy nhiễu mất hiệu. Đang cùng huyện khác giao hội chỗ thả cái xuyên vân tiễn. Dùng để kêu gọi tiếp viện, cũng là không thể thực hiện được. Thông minh Chu Tú Tài, Nghe được Tần Thiểu Du trong lời nói này ẩn hàm ý tứ, hơi kinh ngạc hỏi, đại nhân là hoài nghi nơi đây Trấn Yêu Ti có vấn đề. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, thôi sư huynh cho ra chiếm từ thế nhưng là có hai câu. Trừ trời u ám, còn có một câu cỏ dại không thành giả. Chu Tú Tài biểu lộ nháy mắt biến nghiêm túc. Đại nhân là hoài nghi, nơi đây Trấn Yêu Ti bên trong. Có yêu nhân ngư mắt hỗn châu, cỏ dại đóng vai giả. Không thể không phòng. Chu Tú Tài suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Thiểu Du nói có lý, giờ phút này tình huống cổ quái, xác thực muốn làm dự tính xấu nhất. Hắn lập tức nói, ta tiến vào đi dò tra. Không dùng trượt, chúng ta có lý do chính đáng. Tần Thiểu Du đưa tay chỉ Tô Kiến Tình, chúng ta chi này ngoại lai thương đội, ngẫu nhiên nghe nói nơi đây cổ quái tình huống, rất cảm thấy sợ hãi, đi Trấn Yêu Ti bên trong báo án, thỉnh cầu người gác đêm có thể đến bảo hộ chúng ta ông chủ khuê nữ, lý do này đủ đầy đủ a. Ngay sau đó, hắn vừa chỉ Văn Trúc, chúng ta ông chủ ở bên ngoài buôn bán. Phu nhân mang theo nữ nhi đi theo thương đội đi tìm hắn, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Chu Tú Tài cố nén mới không có cười ra tiếng, gật đầu nói, lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý, chính là Đại Tô đạo trưởng vô duyên vô cớ hàng rồi một đời. Chỉ cần có thể bắt được nơi đây quấy phá ác quỷ, nàng là sẽ không tức giận. Tần Thiểu Du đối Tô Kiến Tình tính cách rất là hiểu rõ, ngay sau đó phân phó nói, ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật, chúng ta đuổi tại trước khi trời tối. Đi trước tiếp một lần nơi đây Trấn Yêu Ti, nhìn xem tình huống, lại đến quyết định muốn hay không cho thấy thân phận. Vâng. Chu Tú Tài chắp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du vậy chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này, đi đem vừa rồi tìm hiểu đến tình báo, nói cho Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông đám người nghe, để bọn hắn tuyên bố một lần ý kiến, lấy tiếp thu ý kiến quần chúng. Lúc này, trong trạm dịch tốt, có mấy cái muốn nghỉ trực về nhà. Đang cùng bọn hắn gặp thoáng qua thời khắc, Tần Thiểu Du bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lại quay đầu xác nhận liếc mắt. Mấy cái kia dịch tốt đối với lần này không có chút nào phát giác. Chu Tú Tài thì nhỏ giọng hỏi thăm, thế nào đại nhân? Tần Thiểu Du trả lời cũng rất nhỏ giọng, ta tại mấy cái kia dịch tốt trên thân thấy được tơ nhện. Không nhiều không ít, mỗi người trên thân đều có một đầu. Chu Tú Tài nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ngài hoài nghi. Kia quỷ là dùng tơ nhện đang giám thị nơi đây dân chúng hành tung. Tần Thiểu Du trầm ngâm một chút, không có gấp làm phán đoán, chỉ nói là, ngươi đi hỏi một chút Tiểu Tô đạo trưởng, nhìn nàng vừa rồi có hay không nghe được yêu quỷ khí tức, ta đi ra phố nhìn xem. Chu Tú Tài gật đầu hẳn là, bước nhanh rời đi. Tần Thiểu Du thì quay người ra dịch trạm, dùng mắt sáng đánh giá trên đường, ngửi đi bên đường. Chốc lát sau, Chu Tú Tài dẫn theo cho nơi đó Trấn Yêu Ti chuẩn bị lễ vật. Ra dịch trạm, tìm được Tần Thiểu Du. Cùng hắn cùng nhau, còn có Tô Thính Vũ cùng Thôi Hữu Quý. Tô Kiến Tình vậy cùng đi theo, chỉ bất quá lần này nàng không hữu hiện thân, mà là giấu ở mùi mùi Tô Thính Vũ trong thân thể. Ở nơi này địa phương, một đứa bé nghênh ngang đi ở trên đường, thực tế quá gây chú ý, không chỉ có thu hút sự chú ý của người khác, lại càng dễ khiến người hoài nghi, không phù hợp lão âm ép quen thuộc. Thôi Hữu Quý vừa đến, trước thả cái cách âm thuật. Sau đó mới hỏi, thế nào, có phát hiện cái gì không? Nơi đây không ít người trên thân, đều có tơ nhện. Tần Thiểu Du cúi đầu xuống nói chuyện. Để cho người bên ngoài không nhìn thấy miệng hắn là thế nào động. Nếu như chỉ là cùng một chỗ mấy người, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là nhiều người như vậy, còn chưa phải cùng địa phương người, trên thân đều có tơ nhện, vậy thì có chút cổ quái. Thính Vũ, ngươi có nghe được vị gì nhi sao? Không có. Tô Thính Vũ rất nghiêm túc ít mấy hơi, lắc đầu nói, từ đầu đến cuối, ta đều không có nghe được yêu quỷ mùi. Có thể hay không chỉ là trùng hợp. Có lẽ chỗ này nhện tương đối nhiều, sở dĩ không ít người trên thân đều nhiễm đến tơ nhện. Chu Tú Tài đưa ra một cái khả năng. Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ tới tình huống này, lắc đầu nói, ta vừa rồi quan sát qua, chỗ này phổ thông nhện, tơ nhện muốn so đính vào trên thân người thô một chút. À. Chu Tú Tài nghe vậy sững sờ. Tơ nhện phẩm chất ngươi cũng có thể nhìn ra. Ngươi đó là cái gì con mắt a? Cùng ngươi so sánh, ta có thể liếc mắt nhìn ra người khác hầu bao, vòng ngực lớn nhỏ, giống như đều chẳng ra sao cả a. Thôi Hữu Quý Tài nghiêm túc suy tư một phen về sau, từ chuyên nghiệp góc độ đưa ra ý kiến, tơ nhện không có yêu quỷ khí tức, cũng không thể nói rõ nó liền không có vấn đề. Có lẽ những cái kia tơ nhện phía trên làm đặc thù bố trí. Cũng có thể là còn chưa bị kích hoạt, sở dĩ không có yêu quỷ khí tức. Nếu không, chúng ta làm một chút đến nghiên cứu một chút. Tần Thiểu Du hơi chút trầm ngâm, lắc đầu nói, đầu tiên chờ chút đã, vạn nhất những cái kia tơ nhện thật có vấn đề, chúng ta lấy đi bọn chúng, chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Hôm nay thấy trời trong xanh cưỡi ngựa qua phố, bị không ít người trông thấy, kia quỷ hơn phân nửa cũng biết, coi như nó không tự mình tìm đến, cũng sẽ đối với chúng ta tiếp theo chút thủ đoạn, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết rõ, những này tơ nhện có hay không cổ quái. Ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua Chu Tú Tài xách trong tay lễ vật, hô, đi thôi, thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta đi trước nơi đây trấn yêu ti, nhìn xem người ở đó, rốt cuộc là cỏ dại vẫn là giả. Chương 594, Cổ quái quan tổng kỳ. Trấn yêu ti nha môn tại huyện thành khu vực trung tâm, cách dịch trạm có một đoạn khoảng cách. Bất quá Tần Thiểu Du bọn hắn vẫn là đuổi tại trời tối cấm đi lại ban đêm trước đó, đã tới nơi này. Tại cửa nha môn, đứng hai cái đeo đao lực sĩ. Chu Tú Tài tiến lên cùng bọn hắn nói rõ tình huống, lại nhét vào mấy khối bạc vụn, một người trong đó để bọn hắn tại nha môn bên ngoài chờ lấy, quay người đi vào báo cáo, một lát sau ra tới, đem bọn hắn mang vào trong nha môn một gian sai dịch phòng bên trong. Một cái họ Triệu tuần hành quan, ở đây tiếp đãi bọn hắn. Triệu Tuần Hành hiếp mắt, trên dưới nhìn kỹ Tần Thiểu Du đám người, nhưng ở ẩn khí phù tác dụng dưới, hắn cái gì cũng nhìn không ra, liền hỏi, các ngươi tới trấn yêu ti, cần làm chuyện gì? Tuy nói tới lý do, trước đó đã cho canh giữ ở cửa nha môn lực sĩ nói qua, nhưng Triệu Tuần Hành đã hỏi, Chu Tú Tài chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười nói lại một lần, đại nhân, chúng ta là nơi khác tới thương đội, dọc đường quý bảo địa, thăm dò được các ngươi nơi này có quỷ tại Bắc Tiểu Hài. Nhưng chúng ta trước đó không biết tình huống này, vào thành thời điểm, chúng ta ông chủ khuê nữ một mực cưỡi tại trên lưng ngựa. Nguyên lai mọi người trong miệng nói đám kia đồ đần. Khụ khụ, đám kia người không biết chuyện, chính là các ngươi a. Triệu Tuần Hành lời nói này đến một nửa lúc, Chu Tú Tài tiến lên trước, hướng trong tay hắn nhét vào mấy khối bạc vụn. Tại ước lượng một lần trọng lượng về sau, Triệu Tuần Hành kịp thời sửa lại miệng. Đại nhân không có nói sai. Chúng ta đúng là đồ đần, thế mà để ông chủ khuê nữ người đang ở hiểm cảnh. Nếu như cuối cùng không có xảy ra việc gì còn tốt, một khi ông chủ khuê nữ có cái gì ngoại ý muốn, chúng ta những người này, tất cả cũng không có quả ngon để ăn. Chu Tú Tài than thở phụ họa hai câu, dáng dấp muốn đáng thương biết bao có bao nhiêu đáng thương, không hổ là tại lâm vào trấn yêu ti nha môn trước đó, dùng hết trương đầu thượng thư cho mình thổi cái ta thiện giả vờ giả vịt da bò. Triệu Tuần Hành thậm chí đối với hắn sinh ra đồng cảm, cảm thấy bọn này thương đội hỏa kế tao ngộ, xác thực đáng thương. Tần Thiểu Du không có chen vào nói, đem sân khấu đều giao cho Chu Tú Tài, hắn chỉ là đem mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi chờ thiên phú mở ra đến lớn nhất, lấy ở nơi này trấn yêu ti trong nha môn, sưu tập manh mối cùng tình báo. Chu Tú Tài đang ai thán một phen về sau, lời nói xoay chuyển, nói, đại nhân, chúng ta ông chủ khuê nữ. 89/10 là bị kia quỷ theo dõi. Không biết quý ti có thể hay không phái mấy cái người gác đêm, đi giúp chúng ta bảo hộ ông chủ khuê nữ. Chúng ta nguyện ý ra tiền thù lao. Các ngươi đem chúng ta người gác đêm xem như cái gì? Tiêu hành võ sư sao? Triệu Tuần Hành hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta nhân thủ có hạn, còn muốn phòng bị kia quỷ xuất hiện ở nơi khác, nhiều lắm thì ở nơi này hai ngày ban đêm tăng cường một lần dịch trạm phụ cận tuần tra. Phái chuyên gia đi bảo hộ các ngươi ông chủ khuê nữ. Căn bản không có khả năng. Chu Tú Tài tại khẩn cầu một phen không có kết quả về sau, giả vờ như rất thất vọng, lùi lại mà cầu việc khác nói, nếu không cái này dạng, đại nhân ngài cho chúng ta giảng một lần kia quỷ tình huống. Không dối gạt ngài nói, chúng ta thương đội có thể vào Nam ra Bắc, vẫn là có một ít năng lực tự vệ, trở về chúng ta liền nhằm vào kia quỷ tình huống làm ra bố phòng. Vạn nhất nó thật nghĩ đến bắt đi chúng ta ông chủ khuê nữ, chúng ta nói không chừng còn có thể đưa nó cuốn lấy, vì đại nhân các ngươi bắt nó sáng tạo cơ hội. Triệu Tuần Hành có chút động lòng. Hắn đương nhiên biết rõ. Không ít thương đội đều nuôi có bản thân võ phu, thậm chí còn có thể mời một ít tiêu hành võ sư tùy hành, trong đó không thiếu thực lực không tệ người. Nếu có thể để bọn hắn hỗ trợ cuốn lấy kia bắt tiểu hài quỷ, thật là có rất lớn bắt cơ hội. Bất quá loại sự tình này, không phải Triệu Tuần Hành có thể làm chủ. Hắn nghĩ nghĩ nói, chuyện này ta phải hướng thượng quan hội báo, các ngươi lại ở chỗ này chờ. Chu Tú Tài liên tục gật đầu xưng phải, Tần Thiểu Du mấy người cũng vội vàng nói âm thanh vất vả. Nhưng lại tại Triệu Tuần Hành đứng dậy muốn đi tìm hắn sở thuộc tiểu kỳ quan báo cáo lúc. Một cái thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy chính khí hán tử, xuất hiện ở sai dịch phòng bên trong. Tổng kỳ đại nhân. Triệu Tuần Hành vội vàng chắp tay chào hỏi. Tới cái này người, chính là nơi đây trấn yêu ti quan tổng kỳ. Tần Thiểu Du bọn hắn trước khi tới, cũng đã nghe ngóng, người này họ Vương, tại dân gian danh tiếng còn rất tốt, xem như một viên không sai quan chức. Thậm chí còn có dân chúng tại nâng lên vị này vương tổng cờ thời điểm, giơ ngón tay cái lên tán dương, nhờ có chúng ta nơi này có Mã đại nhân tại, nếu không kia quỷ, còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người đâu. Rõ ràng là một mực không thể phá mời ra làm chứng bắt đến quỷ. Nhưng này vương tổng cờ không chỉ có không có bị người mắng, ngược lại còn bị người khen. Năng lực khác tạm thời không đề cập tới, hắn tại kinh doanh thanh danh phía trên bản sự, tuyệt đối không tầm thường. Mà giờ khắc này, khi nhìn đến vị này vương tổng cờ về sau, Tần Thiểu Du mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng phòng bị lại là càng hơn. Bởi vì hắn mang theo người vạn dân tán, ngay tại lặng lẽ hướng hắn cảnh báo, để hắn trong lòng dâng lên một tia cổ quái rung động. Gặp được tà ma cảnh báo, chính là vạn dân tán tại trở thành linh dị vật phẩm về sau, lấy được một cái năng lực đặc thù. Lại xuất phát trước đó, Tần Thiểu Du từng làm quá nhiều lần thí nghiệm. Xác định vạn dân tán cảnh báo phi thường chuẩn xác. Nó tại lúc này cảnh báo, chẳng lẽ cái này danh tiếng rất tốt vương tổng cờ, lại là một cái tà ma? Hay là nói, tại vương tổng cờ trên thân, bám vào có yêu tà thả ra tà ma chi lực? Tần Thiểu Du một bên âm thầm đề phòng, một bên dùng mắt sáng lặng lẽ quan sát vương tổng cờ, cũng không có ở trên người hắn nhìn ra vấn đề. Ngoài ra còn có một chuyện, cũng làm cho Tần Thiểu Du cảm thấy cổ quái. Hắn muốn ăn không có phản ứng. Trước kia gặp được tà ma, Tần Thiểu Du luôn luôn sẽ ở ngay lập tức sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Nhưng là giờ phút này nhưng không có. Hoặc là vạn dân tán xuất hiện báo lâm. Hoặc là chính là cái này vương tổng cờ, hoặc là nói là bám vào ở trên người hắn tà ma lực lượng, phi thường giỏi về ẩn tàng tự thân khí tức, thậm chí ngay cả Tần Thiểu Du muốn ăn, đều có bị nó cho lừa gạt được. Tần Thiểu Du có chút nghiêng đầu, cực nhanh liếc nhìn bên cạnh Tô Thính Vũ liếc mắt. Chỉ thấy nàng tay phải nắm cổ tay phải, đặt ở bụng dưới trước. Động tác này nhìn xem rất phổ thông, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng là Tần Thiểu Du cùng nàng ước định cẩn thận ám hiệu, đại biểu cho nàng nghe thấy tà ma mùi. Cái này vương tổng cờ trên thân khẳng định có vấn đề. Tần Thiểu Du không còn hoài nghi. Mà một bên Chu Tú Tài, vậy chú ý tới Tô Thính Vũ ám chỉ. Hắn thật nhanh đưa tay vác tại sau lưng, làm thủ thế, hỏi thăm Tần Thiểu Du, muốn động thủ sao? Tần Thiểu Du làm sơ cân nhắc về sau, trở về thủ thế, ra hiệu đám người không nên vọng động. Mặc dù đang ở vương tổng cờ trên thân phát hiện tà ma chi khí, nhưng còn có một chút điểm đáng ngờ chưa thể giải khai, cũng không xác định cái này tà ma chi khí cùng bắt đi tiểu hài quỷ, phải chăng có liên quan. Cho nên vẫn là tạm thời án binh bất động, âm thầm tiến hành điều tra tương đối tốt. Miễn cho đánh cỏ động rắn. Cùng lúc đó, vương tổng cờ đang đánh giá Tần Thiểu Du đám người vài lần về sau, sụ mặt hỏi Triệu Tuần Hành, những này là người nào? Đến chúng ta trấn yêu ti nha môn làm cái gì? Triệu Tuần Hành không dám thất lễ, vội vàng đem Tần Thiểu Du đám người thương đội hỏa kế, thân phận cùng ý đồ đến, hướng vương tổng cờ làm báo cáo. Sau khi nghe xong, vương tổng cờ hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, đem bọn hắn đuổi đi, bản án không có phá. Há có thể đem cùng yêu quỷ có liên quan manh mối tiết lộ. Vạn nhất gọi kia yêu quỷ biết rõ, nhằm vào chúng ta tra được manh mối làm ra cải biến. Chẳng phải là sẽ đối với chúng ta phá án tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Chu Tú Tài rất muốn nói, các ngươi nửa năm đều không thể bắt đến bắt đi tiểu hài quỷ, còn có thể không có nhiều lợi ảnh hưởng. Đương nhiên, lời nói này hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt giảng, nhất là bây giờ còn phát hiện vương tổng cờ có gì đó quái lạ. Hắn chỉ là bồi cười nói, tổng kỳ đại nhân, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn ra một phần lực. Sớm một chút diệt trừ cái kia bắt tiểu hài quỷ, chúng ta cũng có thể sớm chút lên đường không phải. Huống chi chúng ta ông chủ khuê nữ, còn bị kia quỷ theo dõi. Đáng tiếc cái này Vương tổng cờ khó chơi, vô luận Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du nói thế nào, chính là không chịu nhả ra, chỉ làm cho Triệu Tuần Hành nhanh lên đem bọn hắn oanh ra trấn Yêu Ti nha môn. Chương 595, đêm tối sắp tới. Vương tổng dưới cờ đạt mệnh lệnh, Triệu Tuần Hành cũng không dám sẽ giúp lấy Tần Thiểu Du mấy người nói chuyện, chỉ có thể đem bọn hắn đuổi ra khỏi trấn Yêu Ti nha môn. Nói là xua đuổi, nhưng Triệu Tuần Hành dù sao cũng là thu rồi Chu Tú Tài bạc, thái độ kỳ thật cũng không có quá kém. Thậm chí tại đem mấy người đuổi ra khỏi trấn Yêu Ti nha môn về sau, hắn còn dặn dò, trời lập tức liền muốn đen, các ngươi tranh thủ thời gian về dịch trạm đi, không phải bị Tuần Thành binh sĩ phát hiện, không phải bắt đánh một trận đánh gậy không thể. Ta bên này sẽ để cho phụ trách thành đông tuần tra người. Ở nơi này hai ngày ban đêm, nhiều hướng dịch trạm bên kia đi vòng vòng. Các ngươi đem Tiểu Hài giám sát chặt chẽ điểm, tuyệt đối đừng lại để cho nàng đi ra ngoài lộ diện. Cảm ơn Triệu đại nhân, điểm này bà còn xin ngài ngàn vạn nhận lấy, thay chúng ta mời trấn Yêu Ti bên trong chư vị hảo hán, đang đi tuần về sau, uống chén trà giải giải lao. Phi thường sẽ đến sự Chu Tú Tài, lập tức từ trong túi lại móc ra một thanh bạc vụn, nhét vào Triệu Tuần Hành trong tay. Triệu Tuần Hành ước lượng một lần bạc phân lượng, lộ ra nụ cười hài lòng, cảm thấy mấy cái này thương đội hỏa kế rất hiểu chuyện. Thế là tại quay đầu liếc qua về sau, hắn thấp giọng nói, các ngươi sau khi trở về, an bài mấy cái thông minh lanh lợi người, luân phiên bảo vệ các ngươi ông chủ khuê nữ. Ghi nhớ, nhất định phải giữ cửa sổ đều cho chắn chặt chẽ rồi. Còn có, mặc kệ ban đêm nghe thấy bên ngoài có cái gì tiếng vang, đều không cần ra ngoài, cũng không cần trả lời. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, trong lòng tự nhủ có hy vọng, lập tức đặt câu hỏi, Triệu đại nhân, đây là vì sao? Triệu Tuần Du chính đợi trả lời, một cái lực sĩ vội vã từ trấn Yêu Ti trong nha môn chạy ra, hô, Triệu Tuần Hành. Đại nhân nhường ngươi đem người đuổi đi sau liền nhanh đi về. Đến rồi. Triệu Tuần Hành lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào, bỏ xuống một câu, các ngươi sau khi trở về, một mực chiếu ta nói làm. Liền đi theo gọi hắn lực sĩ, nhanh chân quay trở về trấn Yêu Ti nha môn. Đám người bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể coi như thôi, quay người hướng phía dịch trạm phương hướng đi đến. Đi ra một khoảng cách về sau, Thôi Hữu Quý liền thả cái cách âm thuật. Một mực kìm nén Chu Tú Tài, đến tận đây vừa rồi tiếc nuối thở dài, đáng tiếc nha, còn kém như vậy một chút. Các ngươi nói. Cái kia Vương tổng cờ sẽ không phải một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta à. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, có khả năng này, nếu không sự tình sẽ không như thế trùng hợp. Chu Tú Tài ngay sau đó phân tích nói, cái kia Vương tổng cờ thái độ thực tế có chút cổ quái, lẽ ra nơi đây trấn Yêu Ti khuyết thiếu nhân thủ, chúng ta đồng ý giúp đỡ, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Dù là không nhường chúng ta tiếp xúc vụ án cơ mật, làm tráng đinh làm cũng tốt à, nhưng hắn hết lần này tới lần khác biểu hiện rất kháng cự, mà lại loại này kháng cự, không phải lo lắng chúng ta sẽ thụ thương. Mà là tại sợ chúng ta gia nhập sẽ để cho một số bí mật bại lộ. Không thể không nói, Chu Tú Tài tại quan sát lòng người phía trên quả thật có mấy cái bàn chải. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức hướng Tô Thính Vũ hỏi, ngươi vừa rồi thế nhưng là tại Vương tổng cờ trên thân ngửi thấy yêu quỷ mùi. Nhưng mà Tô Thính Vũ trả lời lại là để hắn có chút kinh ngạc. Vương tổng cờ trên người mùi rất phức tạp, hỗn tạp nhân vị cùng yêu vị. Thật giống như hắn đã là một người, lại là một cái yêu. Đã là người, lại là yêu. Chu Tú Tài nắm bắt khóe miệng sợi râu trầm ngâm một lát, vỗ đùi, ta biết rồi. Kia Vương tổng cờ là một nhân yêu. Tần Thiểu Du kém chút không có kéo căng ở, bất quá hắn biết rõ, Chu Tú Tài nói tên nhân yêu này, cùng hắn đời trước thấy qua cái loại người này yêu, cũng không phải là một chuyện. Một cái yêu nếu là có lòng nhân từ, vậy hắn liền không còn là yêu. Đồng lý, người nếu là có ác độc tà tâm, vậy hắn cũng sẽ không lại là người, mà là Chu Tú Tài trong miệng nói nhân yêu rồi. Yêu quỷ không nhất định đều là hỏng, cho dù là trong trấn Yêu Ti, cũng có Sầm Bích Thanh, Thu Dung tốt như vậy yêu thiện quỷ. Nhưng là Vương tổng cờ trên thân không chỉ có yêu vị, còn để vạn dân tán cảnh báo. Vậy hắn, hoặc là nói là bám vào ở trên người hắn đồ vật, liền tuyệt đối là cái tà ma. Tần Thiểu Du đem vạn dân tán cảnh báo nói ra, Chu Tú Tài sau khi nghe, một bên trầm ngâm cân nhắc, một bên nhịn không được quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, lão đạo, trước đó tại trấn Yêu Ti trong nha môn thời điểm, ngươi làm sao không nói câu nào? Không giống như là phong cách của ngươi a. Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi hiểu cái gì, ta không nói lời nào, là ở tập trung tinh lực xem khí. Xem khí. Chu Tú Tài lập tức đến rồi hào hứng. Ngươi quan sát được cái gì không? Không chỉ hắn hiếu kỳ. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình, cũng đều cùng nhau nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Kết quả Thôi Hữu Quý không chỉ có không có trang bức, còn làm giòn nắm tay một đám, cái gì cũng không có quan sát được. Chu Tú Tài có chút mộng, cái gì cũng không có quan sát được, vậy ngươi phải ý cái gì? Thôi Hữu Quý nói, ngươi đây cũng không đã hiểu a. Cái gì cũng không có quan sát được, cũng là phát hiện. Ngươi nghĩ nha, ta tiểu Tô sư muội nghe thấy hỗn tạp nhân vị cùng yêu vị cổ quái mùi, Tần đại nhân vạn dân tán vậy xảy ra cảnh báo, nói rõ cái kia vương tổng cờ trên thân khẳng định có cổ quái. Thế nhưng là ta xem khí không phát hiện chút gì, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, vương tổng cờ, hoặc là nói là bám vào ở trên người hắn tà ma, phi thường giỏi về ẩn tàng che giấu. Cái này cũng thật là... Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói a. Chu Tú Tài lắc đầu, trong lòng tự nhủ coi như không có ngươi xem chán nản quả, chúng ta cũng được ra kết luận như vậy, sở dĩ ngươi là xem cái tịch mịch sao? Hắn chần chờ một chút, cảm thấy vẫn là phải cho Thôi Hữu Quý giữ lại mấy phần chút tình mọn, lúc này mới nhịn được không có mở đổi. Không thèm để ý Thôi Hữu Quý Chu Tú Tài. Hướng Tần Thiểu Du đề nghị, đại nhân, nếu không ta đi nhìn chằm chằm nơi này trấn Yêu Ti. Ngươi cũng đừng đi, trời rất nhanh muốn đen, nơi này ban đêm sẽ có sự tình gì phát sinh, không ai nói rõ được. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời. Giờ phút này, Thái Dương đã lạc sơn, chỉ còn lại có một sợi ánh chiều tà, vô tận bóng đêm từ bốn phương tám hướng vọt tới, chẳng mấy chốc sẽ đem điểm này dư quang thôn phệ, để thiên địa quy về hắc ám. Hắn vỗ vỗ trên người túi đeo vai, ra lệnh, đêm tuần hành nghe lệnh. Ti chức tại, mời đại nhân phân phó. Một đạo âm trầm sâu thẳm thanh âm. Từ túi đeo vai bên trong truyền ra. Ngươi đi nhìn chằm chằm nơi đây trấn Yêu Ti, nếu có phát hiện, kịp thời hồi báo. Tuân mệnh. Một sợi khói xanh từ túi đeo vai bên trong bay ra, rất nhanh tiêu tán không gặp. Ban đêm, đối với người bình thường tới nói, có rất nhiều không tiện. Nhưng đối với đêm tuần hành mà nói, lại là hắn có thể nhất đạt được phát huy thời điểm. Bất quá, phái ra đêm tuần hành Tần Thiểu Du, vẫn chưa như vậy coi như thôi. Hắn thừa dịp giờ phút này trên đường phố không có cái gì người đi đường, thật nhanh từ túi đeo vai bên trong lấy ra mấy trương cắt giấy. Những này cắt giấy tạo hình khác nhau. Có hình người, cũng có một chút động vật hình dạng, mỗi cái đều chỉ có lớn cỡ bàn tay, thậm chí càng nhỏ hơn. Bọn chúng cũng là người giấy một loại. Theo Tần Thiểu Du đem huyết khí rót vào, những này người giấy ào ào vươn vai chết thẳng cẳng bắt đầu chuyển động, từ Tần Thiểu Du trong tay nhảy xuống địa. Mượn âm u gốc khuất che lấp, nhanh chóng hướng trấn Yêu Ti địa phương hướng trì đi. Cuối cùng Tần Thiểu Du lại lấy ra một cái hồ lô, gỡ ra cái nắp, từ bên trong thả ra mấy cái ruồi xanh. Những này ruồi xanh là cừu thạch đưa cho hắn cổ trùng một trong, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu. Nhưng là đang giám thị, điều tra phía trên, có không sai hiệu quả. Tần Thiểu Du tính tình cẩn thận, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là tiến hành giám thị. Cũng phải có tam trọng bảo hộ, mới khiến cho hắn hơi cảm ổn thỏa. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Tô Thính Vũ, khi hắn đập túi đeo vai thời điểm, liền chủ động vây ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn che lấp. Mặc dù giờ phút này sắc trời đã tối, trên đường người đi đường thưa thớt, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy người vội vàng mà qua. Bọn hắn lựa chọn phương vị, xảo diệu nhường đường ngược lên không người nào luận là từ cái kia góc độ. Đều không nhìn thấy Tần Thiểu Du đã làm những gì. Thu hồi hồ lô, Tần Thiểu Du nói, lại để bọn chúng đi nhìn chằm chằm nơi đây trấn Yêu Ti, chúng ta trở về dịch trạm đi làm chuẩn bị. Buổi tối hôm nay, nói không chừng thì có quỷ khách tới cửa. Phải. Đám người cùng nhau lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn trời. Giờ khắc này sắc trời càng phát ra âm trầm, trên thị trấn không tựa hồ còn có mây đen cuồn cuộn bao phủ, giống như một trương thâm uyên miệng lớn. Muốn đem cả tòa huyện thành đều cho nghiền nát, thôn phệ. Đêm tối sắp tới, yêu quỷ sắp hiện ra. Chương 596, đầy trời tia mưa. Trở lại dịch trạm, Tần Thiểu Du lập tức đem Lưu Thủ Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người gọi vào trước mặt, đem điều tra đến tình báo hướng bọn hắn nói một lần, nghe ý kiến của bọn hắn, sau đó liền bắt đầu vì buổi tối đón khách, làm chuẩn bị. Hòa Thượng, ngươi cùng lão Tôn dẫn người đi đem mấy gian sạp lớn cửa sổ đều cho chắn lên. Nhớ được chắn chặt chẽ một chút, cho dù là diễn kịch, cũng muốn diễn giống như thật, đừng để chúng ta, khách nhân, vừa đến đã nhìn ra sơ hở. Phải. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông lĩnh mệnh, lập tức bận rộn. Tất cả mọi người là người gác đêm, lão cùng yêu quỷ liên hệ, tự nhiên rất rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là chắn cửa sổ, dù là chắn được lại chặt chẽ, vậy nhiều lắm thì phòng một chút tiểu yêu tiểu quỷ, muốn bảo vệ tốt đại yêu ác quỷ, là căn bản không thể nào. Loại hành vi này, càng nhiều là đưa đến một loại tâm lý bên trên an ủi. Bất quá đối với người bình thường mà nói, dù là biết rõ cách làm này không có ích lợi gì, vẫn là sẽ ông may mắn tâm lý đi làm, thậm chí là làm được cực hạn. Chỉ là, vì cái gì Triệu Tuần Hành cũng làm cho bọn hắn ngăn cửa cửa sổ. Chẳng lẽ phương pháp kia thật có thể bảo vệ tốt nơi đây yêu quỷ? Không nên nha. Mặc dù hoang mang, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là để Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông bọn hắn làm đủ kịch. Vẫn là câu nói kia, cho dù là diễn kịch, cũng phải đem trình diễn giống như thật, nếu không không gạt được giảo hoạt yêu quỷ. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đối Thôi Hữu Quý phân phó nói, Thôi sư huynh, ngươi người giấy đâu? Làm mấy cái phóng tới thấy trời trong xanh, thính vũ gian phòng của các nàng, ra vẽ hình dạng của các nàng. Thôi Hữu Quý lập tức làm theo, xuất ra người giấy bận biểu. Hắn người giấy, tại pháp thuật tác dụng dưới, đủ để đánh tráo. Nếu không cũng sẽ không để Chu Tú Tài. Tâm tâm niệm niệm đến bây giờ. Duy nhất phiền phức là Thôi sư huynh họa kỹ không tốt lắm, hắn buộc người giấy, khuôn mặt đều là tùy tiện lừa gạt. Vận khí tốt, có thể được đến một tấm coi như xinh đẹp khuôn mặt, vận khí không tốt, người giấy chiến lực liền có thể gấp bội tăng lên, địch nhân vừa nhìn thấy người giấy mặt, cũng sẽ bị giật mình, từ đó mất khí thế cùng tiên cơ. Mặc dù Thôi Hữu Quý rất nỗ lực muốn vẽ ra Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người bộ dáng, cho người giấy đổi đầu. Thế nhưng là vẽ tranh loại sự tình này, thực tế quá làm khó hắn, ngay cả vẽ xong mấy tấm cũng không giống Tô Kiến Tình các nàng. Ngược lại là cùng Chu Tú Tài có chút xấp xỉ. Cũng chính là hắn đem những này họa đều đem phá hủy, nếu không nói không chừng, còn có thể khai sáng ra Đại Hạ Triều tranh triều tượng phái. Cuối cùng là Chu Tú Tài nhìn không được, ồn ào một tiếng, tránh ra, ta tới, đoạt lấy Thôi Hữu Quý trong tay bút vẽ, bắt đầu miêu tả nổi lên Tô Kiến Tình đám người bộ dáng. Cũng may loại này viết thay, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người giấy đổi đầu hiệu quả. Mà Chu Tú Tài họa kỹ, không hổ là đi theo Họa Xuân Cung họa sĩ học qua, so Thôi Hữu Quý không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Chỉ trong chốc lát, hắn liền đem Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ và cây văn trúc avatar vẽ xong. Thôi Hữu Quý cầm lên nhìn thoáng qua, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận, xác thực vẽ so với ta tốt như vậy một tí xíu. Sau đó hắn xuất ra người giấy, đem cái này mấy trương họa, từng cái dán tại người giấy trên đầu, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Tại pháp thuật tác dụng dưới, mấy trương họa rất nhanh dung nhập vào người giấy mặt bên trong, để bọn chúng cùng nhau đổi đầu, biến thành Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng văn trúc bộ dáng. Mặc dù không thể nói giống như đúc, hoàn toàn nhất trí, nhưng muốn giấu giếm được đối với các nàng không phải đặc biệt quen thuộc người hoặc yêu quỷ. Đã đầy đủ. Chu Tú Tài nhìn con mắt tỏa sáng, kích động không thôi, lão đạo. Thế nhưng là hắn nói còn không có nói ra miệng, liền bị Thôi Hữu Quý đánh gãy, ngậm miệng, đừng nói, ta sẽ không đáp ứng. Chu Tú Tài bối rối, ta cái gì cũng còn không nói đâu, ngươi cũng không đáp ứng. Thôi Hữu Quý cười lạnh nói, ngươi một chút kia tiểu tâm tư, ta còn có thể không tin tưởng. Nói cho ngươi, không đùa. Móa. Căm giận bất bình Chu Tú Tài, giơ ngón tay giữa lên chào hỏi Thôi Hữu Quý. Lời này cùng thủ thế này, đều là đi theo Tần Thiểu Du học được. Thôi Hữu Quý không để ý tới hắn, ngược lại hướng đi Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ cùng văn trúc ba vị sư muội lấy được một cây tóc của các nàng, phân biệt thắt ở ba cái người giấy trên thân. Kể từ đó, người giấy không chỉ có bộ dáng cùng các nàng rất giống, trên thân cũng có các nàng khí tức cùng người vị. Tới yêu quỷ coi như là giảo hoạt, cái mũi lại linh, chỉ cần không dưới miệng đi cắn, giấu giếm được là không có vấn đề. Một bên khác, Tần Thiểu Du thì lấy ra rối kịch đèn chiếu, để đám người thổi hơi. Chờ rối kịch đèn chiếu phòng lên lên, hắn liền dùng huyết khí điều khiển, khiến cái này rối kịch đèn chiếu làm ra đề phòng, tuần tra chờ một chút hành vi. Tại xác nhận không sai về sau, vừa rồi hài lòng nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, Tần Thiểu Du còn thả ra người giấy cùng cổ trùng, để bọn chúng trải ở trong huyện thành nhiều cái địa phương, giúp đỡ giám thị trong huyện thành tình huống. Vạn nhất buổi tối hôm nay, kia quỷ cùng nó thủ hạ nanh vuốt, không có tới dịch trạm, mà là đi đến nơi khác, những này người giấy cùng cổ trùng cũng có thể kịp thời truyền về tin tức, để Tần Thiểu Du mang người chạy tới, đem chém giết, đuổi bắt, hoặc là theo đuôi phía sau, truy tìm đến quỷ sao. Làm xong những này bố trí, Tần Thiểu Du liền để đám người mai phục tại mấy cái sạp lớn trong ngoài. Lặng chờ quỷ khách tới cửa. Mọi người trên thân, đều dán ẩn khí phù cùng nặc hình phù, lại chọn địa điểm thích hợp ẩn nấp, yêu quỷ coi như đi tới bên cạnh bọn họ, cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Mà lại Tần Thiểu Du trả cho mỗi người đều phát ra một tấm độn phù, để bọn hắn một khi có bại lộ nguy hiểm, liền kịp thời kích hoạt độn phù, độn giấu đến mộc trong đất. Một phen bố trí qua đi, trời triệt để tối đen, bên ngoài trên đường phố vang lên nhắc nhở cấm đi lại ban đêm đã đến giờ gõ tiếng chiêng. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ mấy người, tại dịch trạm trong sân. Tìm được một nơi không sai chỗ ẩn thân. Nơi này, vừa lúc có thể đem bọn hắn ở mấy cái kia sạp lớn thu hết vào mắt. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại dịch trạm thậm chí cả huyện trong thành, cũng không có cổ quái, chuyện quỷ dị tình phát sinh. Ẩn núp trong trấn yêu ti giám thị đêm tuần hành, người giấy cùng cổ trùng, cùng tại huyện thành các nơi giám thị cổ trùng cùng người giấy, tất cả cũng không có truyền về tin tức. Cũng may Tần Thiểu Du đối với cái này cái tình huống, sớm có đoán trước, cũng không gấp gáp. Lại để bóng đêm lại bay một hồi. Đoán chừng là bởi vì ban đêm nháo quỷ nguyên nhân. Ở nơi này trong huyện thành, cũng không có phu canh gõ mỏ cầm canh nhắc nhở thời gian. Thậm chí yên tĩnh, ngay cả mèo chó con chuột tiếng kêu cũng không có, yên tĩnh tự như một tòa thành chết. Tình huống như vậy, trước đó Miên Viễn huyện yêu tình nghiêm trọng thời điểm, đã từng xuất hiện qua. Dù sao phu canh đều là người bình thường, gõ mỏ cầm canh một chút kia thù lao, nhưng không cách nào để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm. Còn mèo chó chuột chờ động vật, bọn chúng đối với nguy hiểm cảm giác so với người còn cao hơn, càng sẽ không ngay tại lúc này gọi bậy. Cũng may Tần Thiểu Du bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão người gác đêm. Cho dù không có phu canh báo giờ, cũng có thể thông qua cách thức khác phán đoán thời gian, còn rất chuẩn xác. Tại mai phục hồi lâu sau, Chu Tú Tài lặng lẽ mò tới Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng nói, đại nhân, cái này đều canh năm ngày, làm sao còn không có động tĩnh? Là kia không có quỷ đến, vẫn là lừa gạt được tất cả chúng ta con mắt. Nếu không ta chạm vào trong phòng đi xem một chút. Canh năm trời, chính là rạng sáng 3 đến 5 điểm. Bất quá dựa theo Tần Thiểu Du phán đoán, giờ phút này càng thêm chính xác thời gian, hẳn là tại khoảng 4 giờ. Cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, nhưng cũng không lâu. Như thế xem ra, đám người cũng coi là giữ một đêm, nhưng phát hiện gì cũng không có. Tình huống như vậy, ít nhiều có chút vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước. Chẳng lẽ trước đó đi trấn yêu ti, đưa tới kia quỷ hoài nghi, sở dĩ nó không hiện thân, mà là núp trong bóng tối nhìn trộm giám thị. Nếu là như vậy, nó sẽ giấu ở nơi nào? Lại nhìn trộm đến cái gì? Tần Thiểu Du không có gấp đồng ý Chu Tú Tài đề nghị, nhíu mày suy tư nổi lên những vấn đề này. Ngay lúc này, một mảnh nhỏ nhẹ tất tác thanh âm, ở trong trời đêm vang lên. Vừa mới bắt đầu, Tần Thiểu Du tưởng rằng muốn mưa, đây là hạt mưa rơi xuống thanh âm. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác không thích hợp. Bởi vì hắn trong lòng, dâng lên một tia muốn ăn xúc động. Đây không phải trời mưa. Là có tà vật tại từ trên trời giáng xuống. Tần Thiểu Du lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Mặc dù sắc trời đen kịt một màu, thế nhưng là ỷ vào mắt sáng, Tần Thiểu Du vẫn là thấy được những cái kia từ trên trời giáng xuống đồ vật. Kia là từng đầu cực nhỏ màu trắng sợi tơ. Là tơ nhện. Đầy trời tơ nhện. Bọn chúng từ trong bầu trời đêm rủ xuống, ở nơi này trong huyện thành, bên dưới nổi lên một trận quỷ dị tia mưa. Chương 597, Người giấy cảnh báo, yêu quỷ làm ác. Có yêu vị. Tại. Ở trên trời. Cơ hồ là đồng thời, Tô Thính Vũ cũng có phát hiện, kinh ngạc ngửa đầu nhìn trời. Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, đang nghe được nàng cảnh báo về sau, cũng là ào ào ngẩng đầu. Nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không có trông thấy. Trên trời tia mưa thực tế quá nhỏ, lại thêm thời khắc này bóng đêm vừa đen, ánh mắt của mọi người cũng không so Tần Thiểu Du, rất khó có phát hiện. Chu Tú Tài nỗ lực mở to hai mắt, đáng tiếc hắn con mắt thực tế quá nhỏ, lại thế nào trợn, đều lớn không ra. Không thấy gì cả hắn. Chỉ có thể hỏi, trên trời có cái gì? Yêu quái sao? Có hay không yêu quái tạm thời không rõ ràng, nhưng là bầu trời này tại hạ tơ nhện, chính là ở nơi này huyện thành bên trong không ít người trên thân, đều có cái chủng loại kia cổ quái tơ nhện. Tần Thiểu Du đem hắn phát hiện nhanh chóng nói một lần, sau đó hạ lệnh, để mai phục tại nơi khác huynh đệ, tranh thủ thời gian trốn vào đến thổ mộc bên trong, miễn cho bị những này tơ nhện nhiễm, bại lộ tung tích. Vâng. Chu Tú Tài lĩnh mệnh, lập tức sờ tay vào ngực, nắm chặt rồi hắn quan tổng kỳ lệnh bài, đem huyết khí rót vào trong đó. Một giây sau. Mai phục tại trong trạm dịch bên ngoài người gác đêm nhóm, ào ào cảm giác mình người gác đêm lệnh bài tại nóng lên. Bọn hắn lập tức minh bạch, bản thân sẽ có bại lộ nguy hiểm, không có chút nào chần chờ, ào ào kích hoạt động phù, độn dấu đến cây cuối cùng trong đất buồn. Bất quá những này người gác đêm cũng rất tò mò, bọn hắn ngay cả yêu quỷ cái bóng cũng không có nhìn thấy, làm sao lại có bại lộ nguy hiểm. Kia yêu quỷ, rốt cuộc là giấu ở địa phương nào? Tần Thiểu Du cùng hắn mấy người bên cạnh, cũng không có trốn vào thổ mộc bên trong trốn đi. Bởi vì Tần Thiểu Du kích hoạt rồi bắt chước ngụy trang lệnh. Cái này linh dị vật phẩm, có thể làm cho hắn và người bên cạnh một đợt thu hoạch được bắt chước ngụy trang, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Dưới loại trạng thái này, liền xem như có tơ nhện rơi vào trên người của bọn hắn, cũng chỉ sẽ đem bọn hắn xem như là nơi này xà ngang gạch ngói vụn, sẽ không phát giác bọn họ là thân thể máu thịt, càng sẽ không để bọn hắn bại lộ. Rất nhanh, trong bầu trời đêm tia mưa liền rủ xuống tiến vào trong trạm dịch. Khoảng cách gần rồi, lại thêm trong trạm dịch có ánh lửa của đèn lồng, đám người cuối cùng là nhìn thấy những này tơ nhện. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh bình thường. Tại sau khi hạ xuống, lập tức hướng phía trong trạm dịch gian phòng sờ soạn. Chuẩn xác mà nói, phải đi hướng có người ở gian phòng. Những này tơ nhện vặn vẹo bò tư thái, cùng rắn một dạng, gọi người da đầu trận trận rung lên. Tần Thiểu Du đám người trên thân, vậy rơi xuống một chút tơ nhện, nhưng là tại bắt chước ngụy trang khiến tác dụng dưới, những này tơ nhện hoàn toàn không có phát giác được không thích hợp, rất nhanh liền dãy dụ từ trên người bọn họ bò đi. Nhìn xem vô số tơ nhện, từ cửa sổ khe hở tiến vào đến sạp lớn bên trong, Chu Tú Tài nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhỏ giọng nói, khó trách đều để chúng ta ngăn cửa sổ, nguyên lai những quỷ này đồ vật, thật sự là từ cửa sổ tiến vào trong phòng. Bất quá như thế mảnh tơ nhện, liền xem như giữ cửa sổ chắn lại chặt chẽ, vậy không phòng được a. Mã Hòa Thượng thì nắm chặt thiền trượng, có chút kìm nén không được hỏi, đại nhân, muốn động thủ sao? Không nóng nảy. Tần Thiểu Du nuốt nước miếng một cái. Nếu như chỉ là mấy sợi tơ nhện, còn không làm sao mê người, nhưng khi nhiều như vậy tơ nhện hội tụ lại với nhau về sau, Tần Thiểu Du trong lòng dâng lên muốn ăn suy nghĩ, cũng là gấp bội gia tăng. Hắn cố nén lập tức thêm đồ ăn xúc động, trầm giọng nói, những này tơ nhện, chỉ là yêu quỷ giám thị thủ đoạn, liền xem như đem bọn nó toàn bộ phá hủy, ý nghĩa cũng không lớn, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Đại nhân cao kiến. Chu Tú Tài kịp thời vỗ câu mông ngựa. Như vậy cái này yêu quỷ sẽ ở địa phương nào? Trên trời sao? Mã Hòa Thượng đưa tay, chỉ bầu trời đêm. Tần Thiểu Du vậy không nắm chắc được. Nhưng Thôi Hữu Quý lại là có phát hiện, không phải trên trời, ta vừa rồi mở pháp nhãn quan sát một lần, tại tơ nhện toàn bộ rơi xuống về sau, bầu trời này liền không có yêu quỷ khí tức tồn tại. Tô Thính Vũ phụ họa nói, ta nghe được yêu vị tình huống cũng là như thế. Tại tơ nhện xong về sau, bầu trời này liền không có yêu vị. Nếu như kia yêu quỷ thật là giấu ở trong bầu trời đêm, không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đem yêu khí cùng yêu vị ẩn tàng. Tương phản, ta tại vừa rồi nổi lên trong gió, ngược lại là nghe thấy yêu vị. Gió. Tô Thính Vũ lời nói nhắc nhở Tần Thiểu Du. Ngay tại tơ nhện mưa hạ xuống sông, tòa này trong huyện thành thế nhưng là nổi lên gió lớn. Đã Tô Thính Vũ nói, tại gió lớn bên trong, hỗn tạp yêu vị. Như vậy cái này gió, có thể hay không chính là bắt đi tiểu hài yêu quỷ. Cho thổi lên. Nó thổi lên gió lớn, đem tơ nhện thổi tới trên trời, để cho một Luffy đi vào huyện thành bên trong, sau đó hình thành tơ nhện mưa rơi xuống. Nếu như tình huống thật sự là như thế, cái kia yêu quỷ nổi lên gió lớn địa phương, nhất định là ở một cái chỗ cao. Chỉ có thân ở chỗ cao, mới có thể để cho gió đem tơ nhện thuận lợi thổi thượng thiên. Tần Thiểu Du đem phen này phỏng đoán nói ra, lập tức lấy được mọi người công nhận. Thế nhưng là kề bên này, nơi nào có chỗ cao? Thôi Hữu Quý hỏi. Chu Tú Tài nhớ lại một lần, nói, ra huyện thành đi về phía nam trong vòng hơn 10 dặm có một ngọn núi. Có phải hay không là ở đâu? Vô cùng có khả năng. Tần Thiểu Du nói, ngọn núi kia, rất có thể vẫn là yêu quỷ hang ổ. Thôi Hữu Quý hơi kinh ngạc hỏi Chu Tú Tài, làm sao ngươi biết tại huyện thành đi về phía nam trong vòng hơn 10 dặm nơi, có tòa núi? Chu Tú Tài cười đắc ý, ta thế nhưng là tuần hành quan xuất thân, mỗi đến một nơi, nghe ngóng nơi đó cùng xung quanh tình huống, là của ta quen thuộc. Ta trước đó mặc dù không thể tự dịch tốt trong miệng, hỏi ra cùng yêu quỷ có liên quan tình báo, lại đem nơi đây phong tục địa lý, đều cho hỏi rõ ràng. Nói xong, hắn hướng Tần Thiểu Du xin đi giết giặc. Đại nhân, để cho ta mang mấy cái huynh đệ, sờ đến phía nam trên núi đi điều tra thêm. Hay là ta đi thôi? Thôi Hữu Quý ý thức được đây là một cái cơ hội biểu hiện, vội vàng tranh đoạt nhiệm vụ, thậm chí không tiếc cho ra lớn nhượng bộ, ta tìm tới kia yêu quỷ, cam đoan đánh không chết nó, liền đánh cái gần chết, chờ ngươi đến bổ cuối cùng một đao. Tần Thiểu Du đang muốn làm an bài, bỗng nhiên biến sắc. Chu Tú Tài bén nhạy chú ý tới tình huống này, vội vàng hỏi nói, đại nhân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tần Thiểu Du thật nhanh làm ra an bài, người giấy cảnh báo, trong thành có yêu quỷ tại Bắc Tiểu Hài. Tú Tài, ngươi lưu mấy người tiếp tục chăm chú vào nơi này, người còn lại theo ta xuất phát, bắt quỷ giết yêu. Vâng. Chu Tú Tài lập tức dựa theo trước đó ước định tín hiệu, hướng trong trạm dịch bên ngoài mai phục người gác đêm truyền tin tức. Mà Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người, thì là ngay lập tức, hoặc thi triển động thuật, hoặc kích hoạt động phù, đi theo Tần Thiểu Du một đợt, chạy tới người giấy cảnh báo địa điểm. Nơi này, chính là chạng vạng tối lúc vào thành, có tiểu hài thông qua cửa sổ ra bên ngoài theo dõi gia đình kia. Giờ phút này, gia đình này đang bị vô số tơ nhện cuốn quanh. Nhìn xem giống như là một cái cự đại kén tầm. Những cái kia nguyên bản chăm chú nhắm, cùng sử dụng tấm ván gỗ chặn lại chặt chẽ cửa sổ, tất cả đều bị tơ nhện cho cậy mở, kéo ra. Mặc dù đơn căn tơ nhện rất nhỏ rất yếu, nhưng khi vô số tơ nhện hội tụ lại với nhau về sau, lại là lực lớn lại kiên cố. Đừng nói cửa sổ, liền ngay cả tường gạch đều có thể cho xuyên thủng cậy mở. Trong phòng, tiểu hài cha mẹ trên thân bò đầy tơ nhện. Những này tơ nhện còn ghim vào đến trong thân thể của bọn hắn, phóng thích độc tố, để bọn hắn lâm vào ngủ say, hoàn toàn không biết mình nhà, đã biến thành một bộ quỷ dị kinh khủng bộ dáng. Đứa bé kia ngược lại là bị thức tỉnh. Hắn hoảng sợ bất lực nhìn xem giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn vọt tới tơ nhện, phát ra trận trận thét lên. Đáng tiếc tiếng kêu của hắn, căn bản là không có cách tỉnh lại ngủ say cha mẹ, cũng vô pháp đánh thức tả hữu hàng xóm. Tương phản, ở hắn trong tiếng thét chói tai, một cái treo ở nhà hắn trên xà nhà kén tầm, ba, một tiếng vỡ ra. Một đạo cổ quái, giống người mà không phải người thân ảnh, từ kén tầm bên trong chui ra, mang theo nhường cho người rùng mình cười the thé thanh âm, bay nhào hướng về phía cái này tuyệt vọng tiểu hài. Chương 598, hình người nhện. Tại tiểu hài trong ánh mắt, chiếu rọi ra nhào về phía hắn quái vật bộ dáng, một con to lớn, giống như là nhện hoặc như là người quái vật. Nói cái này quái vật giống nhện, không chỉ có là bởi vì tại cái mông của nó đằng sau treo lấy có một căn đầu ngón tay thô tơ nhện, càng là bởi vì hình dạng của nó cũng cùng nhện rất giống. Tại quái vật ngực bụng hai bên có sáu đôi dài nhỏ phụ chi, toàn thân cao thấp mọc đầy màu xanh sẫm lông tơ, đồng thời ở phía trên đầu, còn có chí ít sáu con mắt. Đây đều là nhện đặc thù. Nói nó giống người, thì là bởi vì đầu của nó chính là một cái đầu người. chỉ bất quá viên này đầu người bên trên da thịt, không biết là bị gặm nuốt nữa nha, vẫn là hư thối rơi xuống. Cả khuôn mặt đều là mấp mô, thậm chí tại rất nhiều nơi, còn có thể trông thấy trần trụi bên ngoài xương đầu, mặt xương. Cái này quái vật bờ môi cũng không có, một ngụm khô héo răng trực tiếp lộ ở bên ngoài, tản ra hung người hôi thối. Tại răng trong khe, còn mang theo không ít thịt nát, cũng không biết là người, vẫn là động vật. Đến như trên đầu nó sáu con mắt, vậy tất cả đều là mắt người, lớn nhỏ không đều, tại chớp động, nhìn quanh đồng thời, lóe lên âm trầm, quỷ dị quang mang. Thậm chí thân thể nó hai bên sáu đôi phụ chi, cũng là từ một đoạn đoạn xương người chấp vá tạo thành. Có ở đây không thiếu phụ chi cuối cùng, còn có bàn tay người, bàn chân, để nó nhìn qua, là đã quỷ dị lại đáng sợ. Tiểu hài nơi nào thấy qua dạng này quái vật? Hắn hoàn toàn bị dọa sợ, oa oa thét chói tai vang lên muốn trốn, nhưng lại căn bản bước không ra bước. Trên mặt đất che kín tơ nhện, cuốn lấy, dính chặt tiểu hài chân, để hắn nhổ không ra, không nhúc nhích được, chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn xem hình người nhện bổ nhào vào trước người, vung vẩy lên cổ quái, sắc bén chân càng. Chạy bộ ngực của hắn mảnh buộc mà tới. Này hình người nhện, không phải muốn đem tiểu hài bắt đi, mà là muốn đem nó tại chỗ mở ngực mổ bụng, moi tim móc phổi. Tại tiểu hài thét lên tiếng la khóc bên trong, hình người nhện phát ra quỷ dị tiếng cười. Phản phất tiểu hài càng là sợ hãi, càng là tuyệt vọng, nó thì càng cao hứng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hình người nhện tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, sáu đôi trong ánh mắt, cùng nhau lóe lên kinh ngạc quang mang. Hai cái người giấy không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, bọn chúng chắn tiểu hài trước người, ngăn trở hình người nhện sắc bén hữu lực chân càng. Mặc dù hai cái này người giấy, đều chỉ có lớn cỡ bàn tay, thế nhưng là khí lực lại không nhỏ. Hình người nhện một kích này, đủ để buộc nát núi đá, lại bị bọn chúng ngăn cản xuống dưới. Càng khiến người ta hình nhận không có nghĩ tới là, hai cái này người giấy thế mà lại còn bạo tạc. Ngay tại nó huy động mặt khác mấy cái phụ chi, muốn xé nát hai cái này không biết từ chỗ nào nhô ra người giấy lúc, tại hai cái người giấy trên thân, đúng là đột nhiên lấp lánh ra một mảnh huyết quang. Sau đó, oanh, một tiếng bạo tạc, không chỉ có là đem người hình nhận đâm về tiểu hài chân càng, nháy mắt nổ thành đầy đất xương vỡ. Còn sinh ra một đoàn huyết khí lửa giận. Gào thét lên càng quét hướng về phía hình người nhện, nháy mắt liền đem trên người nó màu lục thi lông nhóm lửa, để nó rơi vào biển lửa, bị đốt đom đóm rung động. Hình người nhện hiển nhiên có chút mộng, cuống quýt lăn lộn trên mặt đất, muốn dập tắt trên thân nhiễm đến huyết khí lửa giận. Thế nhưng là nó hành vi này, không chỉ có không dùng, ngược lại còn để huyết khí lửa giận nhảy lên đến trên đất tơ nhện trên mạng, đem tơ nhện lưới cũng cho thiêu hủy rất nhiều. Bất quá! Nhà nóc nhà lại tại giờ khắc này bị sốc lên. Lại một con hình người nhện xuất hiện ở nơi này. Nó không có để ý bị hỏa thiêu đồng bạn, lao thẳng về phía tiểu hài. Hôm nay nhiệm vụ của bọn nó, chính là đem cái này tiểu hài tim phổi đào trở về. So sánh hoàn thành nhiệm vụ, đồng bạn chết sống cũng không trọng yếu. Nhưng là chính là ở thời điểm này, một vệt sáng chói đao quang, bỗng nhiên từ lòng đất nở rộ, không chỉ có nháy mắt đản diệt trên mặt đất tơ nhện lưới. Càng chém bay hướng về phía từ nóc nhà nhảy xuống cái này hình người nhện. Trong chốc lát, ở nơi này chỉ hình người nhện sáu đôi trong ánh mắt, chỉ có sáng chói đao quang tồn tại. Toàn bộ thiên địa, phản phất đều bị mảnh này đao quang bao phủ. Cái này hình người nhện mặt xấu xí bên trên lộ ra biểu tình kinh hãi. Nó vội vàng muốn mượn bản thân trên mông treo tơ nhện, mau trốn ra căn phòng này, chạy ra một đao này phạm vi công kích. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này một vệt đao quang bổ chém mà đến tốc độ, xa so với nó dùng cái mông thu tơ nhện tốc độ phải nhanh ra rất nhiều. Bạch. Trầm đục âm thanh bên trong, đao quang bổ trúng cái này hình người nhện. Thân thể của nó nháy mắt bị một phân thành hai, từ xương người tạo thành phụ chi ào ào ào rơi lạ tả trên đất, ngực, bụng bị trảm phá, hôi thối thi nước từ bên trong giạt vào chảy xuống. Một đầu diện mục dữ tợn ác quỷ, tại hình người nhện bị chém thành hai nửa về sau. Theo nó trong thân thể bay ra, thét chói tai vang lên muốn chạy. Nhưng là nó cũng không có thể chạy mất. Một màn kia bá đạo đao quang mặc dù ảm đạm rồi, thế nhưng là tràn ngập trong không khí đao ý lại tình thế không giảm, nháy mắt liền đem nó xoắn nát, để nó hoàn toàn hồn phi phách tán. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ lòng đất nhảy ra. Bọn hắn phân công minh xác, có người trực tiếp càn quét nổi lên trong phòng còn sót lại tơ nhện, có người đi cho tiểu hài thả định kinh an thần chú, còn có người đi kết quả này chỉ rơi vào biển lửa hình người nhện. Bao trùm tại tiểu hài cha mẹ trên người tơ nhện. Lúc đầu đã từ trong thân thể của bọn hắn rời khỏi, giờ phút này phát giác được nguy hiểm, lại cuống quýt muốn một lần nữa ghim vào đến tiểu hài cha mẹ trong thân thể, lấy thao túng bọn hắn, đã làm con tin, lại có thể tập kích bọn này khách không mời mà đến. Thế nhưng là lần này, tơ nhện lại buộc không vào tiểu hài cha mẹ thân thể. Bởi vì có một phiến kim quang, bao phủ lại tiểu hài cha mẹ, để bọn hắn phản phất là thu được kim thân giáp trụ. Đây là Mã Hòa Thượng tại tu vi sau khi tăng lên, lĩnh ngộ được võ tăng tân thần thông, thuộc về kim cương giáp trụ ấn tiến giai bản. Kết này thủ ấn. Không chỉ có thể nhường cho mình thu hoạch được kim cương giáp trụ, còn có thể gây cho tùy ý mục tiêu, cung cấp bảo hộ. Tơ nhện không thể lại làm bị thương tiểu hài cha mẹ, nhưng có một thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Là Sầm Bích Thanh. Lần này nàng không dùng xà tiên, mà là rút ra một thanh sắc bén loan đao, đuổi tại tơ nhện làm ra phản ứng trước đó, đưa chúng nó một đao chém vỡ, sau đó vung ra xà tiên, trói lại tiểu hài cha mẹ, dắt lấy bọn hắn trở lại bên người mọi người. Nhìn thấy tình huống như vậy, tơ nhện lập tức thay đổi sách lược. Bao gồm toàn bộ nhà tơ nhện, như cuồn cuộn dòng lũ bình thường. Từ bốn phương tám hướng, càng quét hướng về phía chạy tới Tần Thiểu Du đám người. Những này tơ nhện không chỉ có là trong nháy mắt biến kiên cố sắc bén, như là làng tên mũi giáo, giấu ở tơ nhện bên trong đồ vật, cũng ở đây một khắc toàn bộ phóng ra. Tất cả đều là hình thù kỳ quái nhện. Bọn chúng là người hoạt động vật thi thể, tại thi biến hóa cương về sau, bị tà pháp cho cưỡng ép cải tạo thành loại này cổ quái nhện bộ dáng. Nhìn xem bác phương đánh tới thế công, Tần Thiểu Du đám người cũng chưa bối rối, lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thôi Hữu Quý càng là hưng phấn lấy ra cửu chuyển bay phù súng. Gọi to, đến hay lắm, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta trăm nổ chân quân lợi hại. Hắn đã chờ lâu như vậy, hôm nay xem như lại có cơ hội, có thể phơi bày một ít bản thân trăm nổ chân quân uy phong. Đáng tiếc duy nhất là bây giờ còn là ban đêm, trong huyện thành người liền xem như nghe động tĩnh, cũng không dám ra tới xem xét chuyện gì xảy ra, để hắn biểu diễn thiếu khuyết người xem. Theo cửu chuyển bay phù súng bị kích hoạt, vô số phù lục đổ xuống mà ra, bắn về phía bát phương đánh tới tơ nhện, nháy mắt liền dính tại phía trên. Vừa mới bắt đầu, giấu ở tơ nhện bên trong cổ quái nhện còn tại trốn tránh. Nhưng khi bọn chúng phát hiện, những bùa chú này giống như không có ích lợi gì lúc, liền đều không ở né. Thôi Hữu Quý khóe miệng lộ ra một vệt gian trá tiếu dung, gọi to, đem người bảo vệ cẩn thận, ta muốn mở nổ. Mấy cái người gác đêm lập tức dùng thân thể của mình, che ở tiểu hài cùng hắn cha mẹ. Cùng một thời gian, Thôi sư huynh dẫn bạo bắn ra phù lục. Âm âm âm âm. Mãnh liệt tiếng nổ, vang vọng bầu trời đêm. Chương 599, không động thủ thì đã, động thủ liền muốn trảm thảo trừ căn. Bạo tạc qua đi, bất kể là những cái kia hình thù kỳ quái nhện, vẫn là tự như hồng thủy mưa xối xả một dạng càng quét hướng mọi người tơ nhện, tất cả đều bị nổ vỡ nát, đồng thời còn cháy hừng hực lên, tản mát ra một cổ gây mũi, đốt cháy xác thối hôi thối mùi. Thôi Hữu Quý thu hồi cửu chuyển bay phù súng, bấm niệm pháp quyết phóng xuất ra một cái ngự phong chú, gọi gió lớn thổi tan cổ này mùi thối, không muốn bị bọn chúng hỏng rồi bản thân thời khắc tỏa sáng. Quét mắt bốn phía, Thôi Hữu Quý đối với cái này một đợt uy lực nổ tung cùng chiến quả phi thường hài lòng. Sau lưng hắn, Tần Thiểu Du thu hồi vạn dân tán, chấn động rớt xuống mặc dù bên trên lưu lại tàn lửa cùng tro tàn, cười trêu ghẹo nói, Thôi sư huynh, ngươi không nên xem xét bạo tạc kết quả. Đây là vì sao? Thôi Hữu Quý quay đầu hỏi thăm, khuôn mặt không hiểu. Bởi vì chân nam nhân xưa nay không nhìn bạo tạc. Tần Thiểu Du đây là đang chơi ngạnh, đáng tiếc cái này ngạnh không có người hiểu, Thôi Hữu Quý còn nhíu mày truy vấn. Vì cái gì chân nam nhân không nhìn bạo tạc? Cái này. Tần Thiểu Du có chút tạm ngừng, bất quá rất nhanh lại nghĩ tới lý do, lắc lư nói, bởi vì chân nam nhân đối với mình công kích có lòng tin. Bạo tạc sau khi kết thúc, địch nhân khẳng định toàn diệt, tự nhiên không cần đi nhìn bạo tạc kết quả. Có đạo lý a. Thôi Hữu Quý sờ lên cằm, câu nói này rất có vài phần đối với hắn khẩu vị. Chỉ là. Thôi Hữu Quý nhìn bốn phía. Tất cả đều có nổ tung vết tích, chỉ có dưới chân hắn phương diện này khu vực, không có nổ tung vết tích. Thế là hắn cúi đầu nhìn chân. Tần Thiểu Du không nghĩ tới Thôi sư huynh thế mà lại làm như thế, cố nén mới không có cười ra tiếng. Thôi sư huynh thời khắc này bộ dáng, giống hay không chân nam nhân tạm thời không đề cập tới, nhưng tuyệt đối giống như là một cái đã làm sai chuyện. Tại cúi đầu chịu huấn đáng thương hài tử. Nhìn Thôi sư huynh đem đầu thấp thuần thục như vậy, sợ là tại Ngọc Hoàng Quan thời điểm, không ít chịu Trương chân nhân phạt mắng chửi đi. Thôi Hữu Quý cũng không biết những tình huống này, hắn chính cúi đầu, cố gắng bày ra một bộ chân nam nhân bộ dáng, trong đầu còn tưởng tượng lấy, thời khắc này mình nhất định là phi thường uy vũ soái khí, hoàn toàn không có chú ý tới trên mặt mọi người nụ cười cổ quái. Đương nhiên, hắn cũng không có quên lấy ra sổ nhỏ, đem Tần Thiểu Du vừa rồi nói, cho kịp thời ghi chép lại. Chính ngươi cái này dạng, cũng không cảm thấy ngại nói khoác mình là trấn yêu ti bên trong ngọa lông. Chu Tú Tài trận nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt. Không thèm để ý việc này bảo, hướng Tần Thiểu Du đề nghị, đại nhân, chúng ta mặc dù cứu đứa trẻ này một nhà, nhưng là cực có thể là bại lộ. Bằng vào ta ý kiến, hẳn là lập tức chạy tới huyện thành phía nam Tán Âm Sơn, tìm ra phía sau màn yêu quỷ. Nếu không thời gian một khi kéo lâu, để kia yêu quỷ có phát hiện, bất kể là bỏ chạy vẫn là thiết hạ mai phục, đều sẽ đối với chúng ta bắt giết nó, tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Kỳ thật đang đuổi tới nơi đây trước đó, hắn cũng không có nghĩ tới trực tiếp động thủ. Hắn ban sơ ý nghĩ, là theo dõi theo đuôi những hình người kia nhện. Tìm ra nơi ở của bọn nó, cùng phía sau màn yêu quỷ, lại đem một mẻ hốt gọn. Nhưng mà những hình người kia nhện, thế mà không phải bắt đi tiểu hài, mà là trực tiếp muốn moi tim móc phổi. Cái này liền để Tần Thiểu Du vô pháp ngồi nhìn mặc kệ, chỉ có thể động thủ. Mà một khi động thủ, nhất định phải giống Chu Tú Tài nói như vậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tìm ra phía sau màn yêu quỷ, đem chém giết mới được. Còn tốt bọn hắn suy đoán ra phía sau màn yêu quỷ đại khái ẩn thân vị trí, đồng thời đội ngũ bên trong còn có Tô Thính Vũ tại. Lấy Tô Thính Vũ cái mũi, chỉ cần đến huyện thành bên kia Tán Âm Sơn. Chỉ cần phía sau màn yêu quỷ ở tòa này trên núi, nàng liền nhất định có thể lần theo mùi vị, đem phía sau màn yêu quỷ tìm ra. Thế là Tần Thiểu Du quả quyết hạ lệnh, lưu lại mấy người đem tiểu hài cùng cha mẹ của hắn đưa đi dịch trạm, giao cho Lưu Thủ Huynh để hộ vệ. Mặt khác lại lưu một đội người ở trong thành tuần tra, thanh trừ tơ nhện, trảm diệt những này hình thù kỳ quái nhện. Chúng ta không động thủ thì đã, một khi động thủ, liền muốn trảm thảo trừ căn, diệt hết yêu quỷ, một tên cũng không để lại. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, đang chờ phân phối nhiệm vụ, Tô Thính Vũ bỗng nhiên hít mũi một cái. Cảnh báo nói, lại có yêu vị. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tần Thiểu Du dịu mũi vậy nghe thấy mấy cổ cùng lúc trước hình người nhện một dạng hôi thối mùi, ngay tại từ bốn phía đánh tới. Hắn thả người nhảy lên, nhảy tới nhà cách vách nóc nhà, dùng mắt sáng nhìn quanh tứ phương, quả nhiên là tại đêm tối phía dưới, thấy được mấy tên hình người nhện, chính treo lấy tơ nhện, mượn sức gió, hướng bên này bay tới. Không hề nghi ngờ, những này hình người nhện, là bị Thôi sư huynh mới vừa mãnh liệt bạo tạc cho kinh động hấp dẫn tới. Những này hình người nhện xa xa nhìn thấy nơi đây đồng bạn phá thành mảnh nhỏ thi thể. Cùng kia phiến vỡ vụn cũng thiêu đốt lên tơ nhện, lập tức quá sợ hãi, không còn dám hướng tới bên này, đúng là ào ào muốn trèo gió đào tẩu. Đến rồi còn muốn chạy. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, đều tới đây cho ta đi. Tần Thiểu Du quát lạnh một tiếng. Thể nội huyết khí mãnh liệt bay ra, hóa thành từng đầu gông xiềng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cuốn lấy mưu toan đào tẩu hình người nhện. Kỳ thật những này hình người nhện cách Tần Thiểu Du rất xa, dưới tình huống bình thường, cho dù là ngũ phẩm võ phu, ngoài phóng huyết khí cũng rất khó đạt tới khoảng cách xa như vậy. Nhưng Tần Thiểu Du dù sao khác biệt. Trong cơ thể hắn huyết khí vốn là mênh mông bành trướng, lại thêm trói quỷ thiên phú gia trì, khiến cho hắn ngoài phóng huyết khí khoảng cách vượt qua xa bình thường ngũ phẩm võ phu. Những này mưu toan trốn chạy hình người nhện, nháy mắt đều bị Tần Thiểu Du huyết khí gông xiềng cho chăm chú cuốn lấy, mặc cho bọn chúng như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát, ngược lại là bị cực nhanh túm hướng về phía Tần Thiểu Du. Những này hình người nhện lập tức minh bạch, chỉ có giết chết Tần Thiểu Du, bọn chúng mới có thể kiếm thoát huyết khí gông xiềng, mới có khả năng đào tẩu. Những này huyết khí gông xiềng dắt lấy bọn chúng hướng Tần Thiểu Du đi. chưa chắc không phải một cái để bọn chúng xử lý Tần Thiểu Du cơ hội. Thời gian trong nháy mắt, những này hình người nhện liền bị Tần Thiểu Du lôi đến phụ cận. Mà bọn chúng cũng ở đây một khắc phát động phản công, cùng nhau mở ra dữ tợn miệng, hướng phía Tần Thiểu Du phun ra ra màu vàng xanh lá thi nước. Những này thi nước không chỉ có tanh hôi khó ngửi, còn ẩn chứa có kịch độc, một khi da thịt bị nhiễm phải, ngay lập tức sẽ hư thối bại mũ. Đáng tiếc Tần Thiểu Du đã sớm nhìn thấu bọn chúng không có cam lòng, mưu toan phản công, một mực đề phòng. Ở nơi này đoàn người hình nhện vừa hé miệng phun ra thi thủy chi tế. Tần Thiểu Du liền kích hoạt rồi vạn dân tán, ba đưa nó chống ra. Thấy tình cảnh này, hình người bầy nhện không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn chúng phun ra ra thi nước, không chỉ có độc, còn rất có tính ăn mòn. Đừng nói là dù, chính là thuẫn giáp, cũng có thể cho ăn mòn ra mảng lớn lỗ thủng. Ở nơi này một số người hình nhận xem ra, Tần Thiểu Du dùng ô giấy dầu tới chặn thi nước, cùng tự tìm đường chết không có khác nhau. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cùng chúng nó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái kia thanh nhìn qua rất thông thường ô giấy dầu, không chỉ có là hoàn hảo không chút tổn hại đỡ được bọn chúng phun ra thi nước. Thậm chí còn đem kia kịch độc thi nước cho bốc hơi rơi mất. Vì sao lại cái này dạng? Cái này sao có thể? Hình người nhện tất cả đều cảm thấy khó có thể tin. Một thanh phổ thông ô giấy dầu, làm sao có thể ngăn lại bọn chúng thi nước? Không. Không đúng, đây không phải là thông thường ô giấy dầu. Hình người bầy nhện chợt phát hiện, tại ô giấy dầu mặc dù bên trên, lại là có năm màu lưu quang tại chuyển động. Thế này sao lại là cái gì thông thường ô giấy dầu, rõ ràng là một cái chảy xuôi dân nguyện chi lực cùng hương hỏa khí tức chí bảo. Người kia là ai? Hắn vì sao lại có một kiện bảo bối như vậy? Trong lúc nhất thời, hình người bầy nhện kinh nghi đang xen. Tần Thiểu Du lại tại giờ khắc này, bay vọt đến bọn chúng trước người. Hắn tay trái che dù, tay phải từ dù đem bên trong rút ra một thanh sắc bén kiếm mảnh, chạy những này bị huyết khí gông xiềng trói lại phụ chi. Vô pháp động đậy hình người nhện đầu, liền chọc vào đi lên. Phốc phốc phốc. Tần Thiểu Du tay nâng kiếm rơi, gọn gàng. Hắn ra mỗi một kiếm, đều tinh chuẩn chọc vào một cái hình người nhện mi tâm. Lợi kiếm nhập não đồng thời, mãnh liệt huyết khí lập tức đuổi theo, đem từng người hình nhện đầu xoắn nát, hồn phách đản diệt. Thoáng qua ở giữa. Mấy cái này hình người nhện, liền đều chết ở Tần Thiểu Du dưới kiếm. Nhưng cũng là tại thời khắc này, lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiểu Du trong tầm mắt. Lại là nơi đây khoan thai tới chậm người gác đêm. Chương 600, có các ngươi dạng này lương dân sao? Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng vậy nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy dẫn theo đèn lồng vội vàng chạy tới bản địa người gác đêm. Bọn gia hỏa này phản ứng thực tế quá chậm, hết thảy đều kết thúc mới chạy đến. Buổi tối hôm nay nếu không phải là có đại nhân ở, chờ bọn hắn đuổi tới, chỉ có thể cho người bị hại nhặt xác. Khó trách hơn nửa năm, còn không có đem phía sau màn yêu quỷ bắt giết. Không phải phía sau màn yêu quỷ có bao nhiêu giảo hoạt, thật sự là nơi này người gác đêm quá vô năng. Chu Tú Tài mặt đen thui, lắc đầu nhả rảnh. Liền xem như ngay từ đầu không có tuần tra đến nơi đây có yêu tình. Có thể từ hai cái người giấy bạo tạc đến bây giờ, đã qua chí ít có một khắc đồng hồ thời gian a. Ở nơi này một mảnh khu tuần tra người gác đêm mới khoan thai tới chậm. Tốc độ này, nếu là tại Miên Viễn huyện, phụ trách phim này khu tuần tra người gác đêm, từ lực sĩ đến tiểu kỳ, thậm chí là bọn hắn mấy cái này tổng kỳ, đều phải chịu huấn bị phạt. Xác thực tới quá chậm, chí ít cùng chúng ta Miên Viễn huyện trấn yêu ti tốc độ phản ứng, hoàn toàn không so được. Mã Hòa Thượng gật đầu phụ họa. Trong giọng nói lộ ra một tia kiêu ngạo. Chạy tới kia đội người gác đêm, ở thời điểm này vậy nhìn thấy trên nóc nhà Tần Thiểu Du ba người. Cùng trước bị tơ nhện lưới ăn mòn, sau bị phù lục nổ nát phòng ốc. Bọn hắn lập tức giật mình, ào ào rút đao ra khỏi vỏ, cao giọng quát hỏi, các ngươi là người nào? Ở đây làm gì? Đại nhân, ta đi cùng bọn hắn thương lượng. Chu Tú Tài xung phong nhận việc, nhỏ giọng nói. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên lại bổ sung một câu, Hòa Thượng cùng theo qua, trước không cần bại lộ thân phận chân thật của chúng ta. Võ phu trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, tới mấy cái này người gác đêm có chút rất không thích hợp, nhưng hắn tạm thời còn chưa nhìn ra là địa phương nào không thích hợp. chỉ có thể nhiều hơn phòng bị. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng lĩnh mệnh, lập tức nhảy xuống nóc nhà, nghênh hướng cái này đội người gác đêm. Bọn hắn còn cố ý đem hai tay giơ cao, ra hiệu trong tay không có vũ khí. Trong tay xác thực không có, đều bị bọn hắn đang chiến đấu sau khi kết thúc, giấu trở lại áo bào bên trong. Giơ cao lên hai tay Chu Tú Tài, cười tủm tỉm nói, các vị đại nhân, chúng ta đều là lương dân, đại đại lương dân. Cái này đội người gác đêm rất là im lặng. Lương dân? Đừng tưởng rằng các ngươi món vũ khí thu lại, chính là lương dân rồi. Nhìn xem kia tòa nhà bị hủy diệt phòng ốc. Nhìn xem nóc nhà, trên mặt đất tản mát thi thể, nhìn xem các ngươi sau lưng đám kia đồng bạn không có kịp thời thu lại đao kiếm tấm thuẫn. Nhà ai lương dân, là giống các ngươi dạng này? Lĩnh đội người gác đêm giơ tay lên nỏ, nghiêm nghị quát, dừng bước. Nếu không giết không tha. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng chỉ có thể dừng bước. Bọn hắn cũng không sợ đối phương nỏ tay, chỉ là không muốn bởi vậy sinh ra hiểu lầm, dẫn phát xung đột. Đồng thời, Chu Tú Tài miệng cũng không có dừng lại. Hắn một bên cùng tới người gác đêm lôi kéo làm quen, các vị đại nhân, chúng ta thật là lương dân, hôm nay còn đi qua Quý Ti Nha Môn. Cùng các ngươi Triệu Tuần Hành cũng là bằng hữu. Một bên giảng thuật chuyện đã xảy ra, chúng ta là nghe thấy bên này có tiểu hài kêu cứu, đặc biệt chạy tới hỗ trợ, kết quả là thấy được có mấy cái hình người nhện, mưu toan sát hại gia đình này hai tử. Gặp được chuyện như vậy, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Thế là liền đánh chết những hình người kia nhện, cứu tiểu hài cùng hắn cha mẹ. Cái này trên đất thi thể, tất cả đều là những hình người kia nhện. Tại Chu Tú Tài giảng thuật chuyện đã xảy ra thời điểm, Mã Hòa Thượng thì bấm niệm pháp quyết thả kim cương giáp trụ ấn. Mượn nhờ kim thân quang mang, chiếu sáng trên mặt đất kia từng cổ hình người nhện thi thể. Những thi thể này đặc thù quá rõ ràng, xem xét cũng không phải là người. Mà đồng thời, Chu Tú Tài khuôn mặt cũng bị cái này kim thân quang mang cho chiếu rọi ra tới. Các ngươi là chạng vạng tối đi tới trong nha môn thương đội hỏa kế. Đối diện dẫn đầu người gác đêm nhận ra Chu Tú Tài, cũng nhấc lên đèn lồng, hướng trên mặt mình chiếu chiếu. Cái này, Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du bọn người thấy rõ ràng rồi. Dẫn đầu cái này người gác đêm, không phải người khác, chính là Chu Tú Tài trong miệng bằng hữu Triệu Tuần Hành. Có xã giao ngưu bức chứng Chu Tú Tài, một chút cũng không thấy được xấu hổ, ngược lại còn lập tức bên trên cột lôi kéo làm quen. Ai nhà nhà, nguyên lai là Triệu Tuần Hành, kia thật là quá tốt rồi. Ngươi cũng biết chúng ta tuyệt đối là lương dân a. Các ngươi có phải hay không lương dân ta không biết, nhưng là các ngươi có thể làm ra như thế lớn chiến trận, là ta không có nghĩ tới. Triệu Tuần Hành nhìn xuống đất bên trên kia từng cổ hình người nhện thi thể, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tự nhủ các ngươi có loại này bản sự, buổi chiều vì cái gì còn muốn chạy đến trấn Yêu Ti để van cầu bảo hộ. Là bảo vệ các ngươi. Vẫn là bảo hộ những này yêu quỷ. Ngay sau đó, Triệu Tuần Hành liền nghĩ tới lúc chạng vạng tối, bọn này thương đội hỏa kế nói muốn giúp lấy bọn hắn phá án. Lúc đó hắn mặc dù tâm động, nhưng trong lòng vẫn là đang cười nhạo những này thương đội hỏa kế không biết sống chết. Nhưng từ hiện tại cái này, chiến quả, đến xem, nhân gia cũng không phải là không biết sống chết, mà là thật sự có bản sự này. Chỉ là, người lợi hại như vậy, vì sao lại làm thương đội hỏa kế đâu? Cái này thương đội rốt cuộc là cho bọn hắn mở bao nhiêu tiền bạc? Triệu Tuần Hành trong lúc nhất thời miên man bất định, hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau hắn có hai người thủ hạ. Đang nhìn thấy kia mấy cổ hình người nhện thi thể về sau, thần sắc có chút cổ quái. Nhưng Tần Thiểu Du chú ý tới, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Cùng lúc đó, Triệu Tuần Hành thấy bọn này thương đội hỏa kế thái độ rất là phối hợp, qua loa yên tâm chút, hạ lệnh, những này hình người nhện thi thể. Giao cho chúng ta mang về trấn Yêu Ti. Còn có các ngươi những người này, cũng muốn bỏ vũ khí xuống, cùng chúng ta về một chuyến trấn Yêu Ti, tiếp nhận hỏi ý điều tra. Chu Tú Tài đang muốn trả lời, chợt nghe sau lưng truyền đến Tần Thiểu Du thét ra lệnh, cầm xuống bọn hắn. Không kịp muốn vì cái gì? Chu Tú Tài lập tức bay nhào hướng về phía Triệu Tuần Hành đám người. Mã Hòa Thượng tốc độ nhanh hơn hắn, cả người như là lưu tinh, vội xông đi lên. Triệu Tuần Hành làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn này trước một khắc còn thái độ phối hợp thương đội hỏa kế, đúng là nói trở mặt liền trở mặt, mà lại tới nhanh như vậy. Hô hấp ở giữa, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng liền vọt tới trước người bọn họ. Bọn hắn đang muốn vung đao, hai cổ huyết khí càn quét đánh tới. Một cổ huyết khí bá đạo uy mãnh, lấy không thèm nói đạo lý chi thế, đem huyết khí của bọn hắn trấn áp. Mặt khác một cổ huyết khí thì là quỷ dị âm hiểm. Tự như từng mai kim nhọn gai sắc, chuyên hướng trên người bọn họ khí huyết lưu chuyển bộ vị mấu chốt đâm vào, để thân thể của bọn hắn nháy mắt tê dại, lại khó động một cái. Tại hai cổ huyết khí tác dụng dưới, Triệu Tuần Hành cùng hắn dưới tay mấy cái lực sĩ, giống như là bị thả định thân hóa đá chú một dạng, nháy mắt không thể động đậy. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng cũng không có tổn thương bọn hắn, xông lên về sau, đầu tiên là giao nộp bọn họ giới, ngay sau đó từ trên người bọn họ lấy ra gông xiềng, khóa sắt những vật này, lấy ra đem bọn hắn cho còng tay khóa. Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa chúng ta thả. Tập kích người gác đêm thế nhưng là trọng tội. Triệu Tuần Hành đã mộng bức lại phẫn nộ, kêu lớn. Nhưng Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng cũng không để ý gì tới hắn, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía sải bước đi tới Tần Thiểu Du. Hai người cũng ở đây hiếu kỳ, vì cái gì Tần Thiểu Du muốn để bọn hắn đối với nơi này người gác đêm động thủ? Chẳng lẽ nơi này người gác đêm, thật là có cái gì cổ quái? Thu hồi vạn dân tán Tần Thiểu Du, đi tới bị khóa cầm Triệu Tuần Hành đám người trước người, híp mắt, đem bọn hắn lần lượt nhìn một lần. Không đúng, cái này không giống như là đang nhìn, càng giống là ở nghe. Nghe cái nào có thể ăn, cái nào ăn ngon. Triệu Tuần Hành lập tức trùng mình một cái, trong lòng tự nhủ cái mới nhìn qua này rất đẹp trai người trẻ tuổi, sẽ không phải là cái ăn thịt người yêu quỷ a. Ý nghĩ này vừa lên, hắn đã nhìn thấy Tần Thiểu Du vẫy tay một cái. Một thanh bị giao nộp bên dưới ném ở bên cạnh trảm yêu đao, sưu bay vào đến Tần Thiểu Du trong tay. Tần Thiểu Du hai tay cầm đao, vây quanh Triệu Tuần Hành bên trái lực sĩ sau lưng, phốc một lần, liền đem sắc bén trường đao đâm vào đến nơi này cái lực sĩ phần gáy. Sau đó dùng lực hướng xuống vạch. Toàn bộ động tác gọn gàng mà linh hoạt, gọi người rùng mình. Cái này không chỉ có là muốn giết người, càng là muốn lột da. Còn nói là lương dân, có các ngươi dạng này lương dân sao? Triệu Tuần Hành vừa sợ vừa giận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.